Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1420. Nguyện Tây Châu Vĩnh Yên. Chương 57. Nguyện Tây Châu Vĩnh Yên. Trung Sơn. Cổ Chính Nhất nhìn Trung Sơn, trong mắt thả ra một tia thần quang nói. Cổ Chính Nhất tiến vào đại ngàn thế giới sau khi bởi vì cử chỉ đê điều, cho nên Trung Sơn đối với hắn biết rất ít. Có thể Trung Sơn những năm này, một đường vượt mọi trông gai, đạp đạp vô số kiêu hùng, căn bản không cách nào đê điều, hơi chút có lòng điểm thế lực lớn, đối với Trung Sơn tất nhiên chú ý vô cùng. Cổ Chính Nhất tự nhiên đối với Trung Sơn hết thảy biết rất nhiều. Tiểu ngàn thế giới Trung Sơn hay là kim đan tu vi thời điểm, Cổ Chính Nhất tự nghiên cứu quá Trung Sơn. Có thể mặc cho Cổ Chính Nhất lúc ấy đối với Trung Sơn đánh giá cao bao nhiêu, cũng không nghĩ ra có đạt cho tới bây giờ cái trình độ này. Phải biết rằng Trung Sơn nhưng là từng bước, dựa vào bản thân cố gắng đầm nặng đại cơ nghiệp. Hơn 1.000 năm không thấy, hai đế lần nữa nhìn nhau. Đại tranh thiên đình. Chấm Trung Sơn. Trung Sơn trầm giọng nói. Mặc dù không có xuyên đế vương long bào, cũng không xuyên thì như thế nào. Đạt tới thiên đế trình độ, vô hình trung tựu tản mát ra một cổ đế vương quý khí. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống thương sinh linh. Đại ung thiên đình chấm Cổ Chính Nhất. Cổ Chính Nhất trả lời. Này thuộc về đế vương đang lúc ngang hàng một loại lẫn chính danh thuộc quốc lễ, chúc đế vương lễ. Cổ Chính Nhất bên cạnh. Hai người thánh nhân nhìn trước mắt một màn, một trận ngoài ý muốn nhìn Cổ Chính Nhất nói. Thiên đế, ngài cùng Trung Sơn quen biết. Cổ Chính Nhất không, mà là lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Cơ Cung Niết. Cơ Cung Niết bọt nước giờ phút này một trận rung động. Thật giống như ở dãy xua lấy giống nhau. Thiên đế. Thiên đế. Thiên đế. 50 đại chu tổ tiên. Vô số ly hỏa thánh đô khôi phục dưỡng hỗn, không khỏi khóc thảm hô to. Lấn áp Trung Sơn cùng Cổ Chính Nhất đối thoại, lấn áp hết thảy cả ly hỏa thánh đô bốn phía đều là gọi về Cơ Cung Niết có tiếng. Ông đắm chìm ở chính ta thế giới Cơ Cung Niết bỗng nhiên run lên bần bật. Bị kéo ra ngoài. Nhất thời ban đầu vui vẻ nụ cười diệt hết, mặt nghiêm túc. Ngửa đầu nhìn trời thật giống như trong nháy mắt trở về thực tế giống nhau. Nhìn thiên thượng cái kia sẽ phải tan hết 18 trào khí vận chết long Cơ Cung Niết trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Cúi đầu nhìn ly hỏa thánh đô tứ phương quỳ lại dù hỗn quay đầu nhìn 50 bị nhốt đại chu tổ tiên còn nữa trên trời sao chiến đấu phượng hoàng tộc. Cơ Cung Niết mặt càng ngày càng khó coi, lại nhìn trên cánh tay nâng bao tử xiêm y. Khó coi trên mặt cho phải ra rất nhiều. Thiên cách Khương Vĩnh Tướng đã chết, hoàng thất tất cả mọi người đã chết, ta đại chu hỏng mất. Bị vòng vây quắc thạch phủ bỗng nhiên khóc thảm nói. Chân mày sâu khóa Cơ Cung Niết trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Quay đầu Cơ Cung Niết lại thấy được Trung Sơn. Ta ba ngày trước nhận được tin tức, hay là đã tới chậm. Trung Sơn lắc đầu thở dài nói. Cười khổ một tiếng Cơ Cung Niết lắc đầu sẽ nhìn lại Trung Sơn, mà là nhìn về phía bốn phía vườn hỗn. Đại chu thần dân ta Cơ Cung Niết, không là một đế vương tốt. Không thể mang theo đại chu tiếp tục đi về phía trước. Cơ Cung Niết nét mặt bi thống nói. Cơ Cung Niết lời nói vừa ra, tứ phương đột nhiên yên tĩnh. Không chỉ có như thế, trên bầu trời cái kia 18 trào khí vận chết long tiêu tán càng phát ra nhanh chóng bởi vì... Giờ khắc này Cơ Cung Niết lời nói tưởng gì truyền khắp Tây Châu thiên hạ. Tây Châu quỳ khóc diệt quốc dân chúng, không khỏi nghe được Cơ Cung Niết thanh âm. Là thiên đế thanh âm. Thiên đế không có chết. Thành trì thượng khí vẫn càng ngày càng ít, không thiên đế đã chết. Có thể đây là cái gì thanh âm? Đây là cái gì thanh âm? Tây Châu dân chúng chỉ có cãi vã một hồi, tựu không nói thêm gì nữa, lặng lặng nghe này Cơ Cung Niết thông qua còn sót lại khí vận truyền lại thanh âm. Ly hỏa thánh đô chi Tây. Thiên đế Cơ Cung Niết bọt nước tất nhiên sẽ không nói cái gì cho phải nói, ta đi đem điều này bọt nước triệt để nắm phá. Một cái thánh nhân nói, hô, 50 khốn thú chi đấu tổ tiên bỗng nhiên diện mục lạnh lẽo, mang theo đại thù hận nhìn cách này thánh nhân. Cổ Chính Nhất lắc lắc đầu nói. Vua mất nước, để hắn nói. Nhưng là... Kia thánh nhân cau mày nói. Cơ Cung Niết là thật đế vương, hắn có tư cách cuối cùng mở miệng, chỉ sợ nói đặc biệt nhằm vào chấm cừu hận, đó cũng là đế vương tư cách, khi còn sống chấm cũng không sợ hắn, còn có thể sợ hãi sau khi hắn chết sao? Cổ Chính Nhất trầm giọng nói. Tại sao? Kia thánh nhân phi thường không giải thích được. Này rõ ràng không hợp lý a, đối đãi địch nhân tại sao phải nhân từ? Trả lại để hắn cuối cùng kích động dân biến. Tốt lắm, ngươi không nên hỏi thiên đế từ có đạo lý. Một cái thánh nhân lôi kéo hắn nói. Một cái thánh nhân cũng là hiểu Cơ Cung Niết vừa chết, bụi thuộc về bụi, đất thuộc về đất, Đại Chu sụp đổ, chỉ sợ nhiều hơn nữa cừu hận cũng vô dụng, bởi vì khi đó Đại Chu đã trở thành lịch sử, dân chúng cố gắng nữa, cũng không thể nào khôi phục Đại Chu, bởi vì Cơ Cung Niết đã chết. Có lẽ dân chúng đối với Đại Cung bài xích, nhưng bài xích không được quá lâu thời gian. Tiếp theo cũng là chủ yếu nhất, Cổ Chính Nhất ở duy trì thuộc về thiên đế, cách này đặc thù quần thể tôn nghiêm. Hôm nay Cổ Chính Nhất nếu là tự hạ mình thân phận lẫn nhục một cách mất nước đế vương. Ngày sau, nếu Cổ Chính Nhất đã bị có chút chế ước, sẽ có nhân tự hạ mình thân phận lẫn nhục Cổ Chính Nhất. Thiên đế, cao cao tài thượng. Không tha khinh nhờn. Không tha định đoạt. Không tha vũ nhục. Này là tất cả thiên đế chung nhận thức, có lẽ thiên đế trong lúc lẫn đối địch, nhưng ai cũng sẽ không đối với thiên đế, cái này danh hiệu làm ra ngã thân phận chuyện tình. Thiên đế, đây là phải mang, mà không phải dùng để đạp. Thiên đế tôn nghiêm, thiên đế trẻ. Cho dù là mất nước thiên đế, đó cũng là thiên đế. Ly Hỏa Thánh Điện trước. Cơ Cung Niết nhìn vô số phách. Mặt cười khổ nói. Chấm, không là một tốt thiên đế, chìm nữ sắc, nhà quốc nạn phân. Thế cho nên làm liên lụy các ngươi. Chẳng bao lâu sau chấm không nhìn nữ sắc, chấm chỉ nặng Đại Chu, chấm vứt bỏ nhân tình, chấm có trùng thiên chi trí, chấm không thèm thiên hạ con dân, là bao tử, để chấm có nhân chi nhu tình, giang sơn, người yêu, chấm toàn bộ có, chấm cho là hoàn mỹ. Nhưng khi bao tử làm chấm chết thời điểm, chấm bỗng nhiên hiểu, bao tử đã thay thế chấm chi trí, bao tử đã lấp đầy chấm nhân tình, bao tử đã thành chấm tâm chi một phần, bao tử chết, chấm tâm đã chết. Cơ Cung Niết giọng nói nhẹ. Thật giống như ở vì mình nói điếu văn giống như Đại Chu dân chúng, không khỏi quỳ xuống đất bi chiến. Giờ khắc này, không ai trách trách Cơ Cung Niết. Nhà quốc nạn phân, giang sơn, người yêu không thể cùng được, nửa tháng trước, chấm hồi triều cũng chủ trì thiên hạ chính vụ, mạnh mẽ áp chế đau lòng có thể, tâm, đã không có, chấm đã không có. Cơ Cung Niết thản nhiên nói. Ôi ôi ôi ôi. Thiên đế. Đại Chu vô số nữ tu giả khóc ồ lên, giờ khắc này, mất nước chi đau, thật giống như đạm ra khỏi rất nhiều. Càng nhiều là đúng thiên đế tâm chi tổn thương khóc thảm. Hoàng hậu sau khi chết, thiên đế tâm đã không có. Thiên đế đã không có. Có thể thiên đế như cũ mạnh chống thống trị Đại Chu trả lại có tư cách gì chỉ trích thiên đế đi. Làm Đại Chu con dân thiên đế đã như xác chết biết đi. Vô số cảm nữ tu giả khóc ồ lên. Nhà nước không thể lưỡng toàn, tâm theo bao tử chết, đang ở nhân thế gian, ta nơi sinh tử trong lúc cầu sinh không thể, muốn chết không được, thiên nếu có tình thiên cũng lão, chấm theo bao tử đi, vứt bỏ Đại Chu mất, chấm tuyển chịu chết, không bị không lòng dạ nào chi đau. Cơ Cung Niết nói, rất nhiều tâm trí vô cùng kiên nam tu giả, giờ phút này cũng trong nháy mắt có thể cảm nhận được Cơ Cung Niết tâm tình. Thiên nếu có tình thiên cũng lão, không phải là tiểu nhi nữ tâm thái, mà là một loại đại bi đại thương, siêu thoát thế gian gông xiềng một loại cảnh giới thăng hoa. Không cần làm chấm báo thù, cũng không cần cừu thị diệt ta người, chấm không bởi vì chết mà hối hận, chấm không bởi vì chết mà hận, chấm vì vậy không cần thân ở sinh tử trong lúc mà giãy giụa đối với chấm, giờ phút này không hối hận vô hận, Đại Chu sụp đổ, là chấm thẹn với thần dân, chấm tội lại thiên hạ. Cơ Cung Niết nói. Đang khi nói chuyện, Cơ Cung Niết hướng về phía trước, chỉnh trọng thi lễ. Này thi lễ, lại ly hỏa thánh đô vô số dục cử chiến không dứt. Thiên đế, dục quỳ hướng Cơ Cung niết. Đồng dạng, Tây Châu thiên hạ, cơ hồ sở hữu thần dân cũng bỗng nhiên quỳ xuống. Tâm tình cực kỳ phức tạp quỳ hướng ly hỏa thánh đô phương hướng. Thiên đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tứ phương quỳ lạy dân chúng chìm hô vạn vạn tuế, tâm tình trầm thống vô cùng. Ly hỏa thánh đô phương Tây. Thiên đế, Cơ Cung niết để đại chu thần dân, không cần cầu thị chúng ta. Một cái thánh nhân bất khả tư nghị nói. Này Cơ Cung niết thật là làm không hiểu. Một cái thánh nhân cũng cổ quái nói. Ít nói nhìn nhiều. Cổ chính nhất thản nhiên nói. Dạ. Ly hỏa thánh điện trước. Chấm đã chết, đại chu đã diệt thiên hạ, hay là thiên hạ kia? Chấm không cách nào nữa hữu Tây Châu thiên hạ chinh phạt nổi lên bốn phía, chấm không lòng dạ nào vô lực, mới có một đề nghị cung Tây Châu tham khảo. Cơ Cung niết thản nhiên nói. Nhất thời, tứ phương thiên hạ người, không khỏi quỳ thẳng lên. Bắc Châu đại tranh thiên đình thiên đế Trung Sơn, là chấm cố giao thứ nhất hoàng hậu, cũng làm hậu nhân của chấm, có thể làm Tây Châu nhờ vả, vẻn vẻn nói lần này nghị cung Tây Châu tham khảo, cung vạn dân hiệp chọn. Cơ Cung niết mở miệng nói. Dù dỗ. Tây Châu tứ phương, dân chúng ầm ầm có thể làm Tây Châu nhờ vả. Mặc dù chỉ có chẳng qua là Cơ Cung niết một cách đề nghị, cũng không phải là ra lệnh, chỉ là đề nghị. Nhưng tử trung Cơ Cung niết phần tử, người nào không phải là trong nháy mắt đối với đại tranh sinh ra một cổ hảo cảm. Chính là ly hỏa thánh điện trước Trung Sơn, giờ phút này cũng là hơi ngạc nhiên. Cơ Cung niết có ý gì? Ủy thác nước. Chấm có thể theo bao tử đi, nguyện Tây Châu vĩnh yên. Đây là Cơ Cung niết đối với Tây Châu thiên hạ câu nói sau cùng. Oanh. Ly hỏa thánh điện bầu trời 18 trảo khí vận chết long triệt để oanh tán biến mất, vô số thành trì bên trên, khí vận cũng biến mất sạch sẽ. Dính dấp ở dân chúng trong lòng một tia khí vận dính líu cũng ầm ầm gãy lìa. Thiên đế. Tây Châu tất cả bi Cơ Cung niết, chẳng qua là giờ phút này bi khóc, đã cùng thì ra là không cùng. Giờ phút này đã biết vì sao mà khóc. Ly hỏa thánh điện trước. Cơ Cung niết lần nữa ôm bao tử xiêm y. Bao tử, bây giờ không còn có nhân quấy rầy chúng ta có thể tiếp tục nhìn phong hỏa. Cơ Cung niết thần si nhìn trong ngực bao tử, nói. Con phong hỏa trùng thiên, mỹ lệ vô cùng. 108 đạo phong hỏa, liên thiên thiên địa, để nhất thiên hạ cảnh đẹp. Đẹp không? Cơ Cung niết ôn nhu đối với trong ngực, bao tử, nói. Đồng thời Cơ Cung niết thân thể từ từ trở thành nhạt giống như. Ngươi nói a đẹp không? Cơ Cung niết lại hỏi một câu. Phu quân, đẹp quá a ta thật thích. Cuối cùng này một câu, hay là Cơ Cung niết nói, nhưng là, cũng là bao tử giọng nói. Dùng bao tử giọng nói trả lời lời của mình. Trung Sơn kinh ngạc nhìn Cơ Cung niết. Cơ Cung niết mặc dù chết tinh thần nhưng cùng bao tử đồng hóa. Giờ phút này chính hắn cũng chia không rõ mình là Cơ Cung niết hay là bao tử. Có lẽ hắn vừa là Cơ Cung niết cũng là bao tử. Nhìn Cơ Cung niết biến mất một màn này, mặc dù bằng Trung Sơn bền bỉ tâm sinh cũng không thấy đầu mũi vì chua lên. Phu quân đẹp quá a ta thật thích. Cơ Cung niết câu nói sau cùng, đồng dạng gọt rúa mọi người tuyến lệ theo Cơ Cung niết tiêu tán mai một. Ly hỏa thánh đô dù thậm chí quên mất của mình bi thảm, không khỏi làm cho này nhìn trời địa người yêu đau lòng khóc. Tế điện đây đối với thiên địa người yêu. A móc. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1421. Trung Sơn vơ sơ cổ chính nhất. Chương 58. Trung Sơn vơ sơ cổ chính nhất. Theo Cơ Cung niết thay mặt vào bao dường như một câu, phu quân đẹp quá a ta thật thích. Cơ Cung niết bọt nước triệt để hóa thành xương khói, tan thành mây khói. Một đời thiên đế, làm xinh đẹp đi. Ly hỏa thánh đô tiếng khóc rung trời, Tây Châu thiên hạ, bi âm thanh không chỉ, đại chu sụp đổ, thiên đế tiêu vong hết sức, cuối cùng một câu kiện thiên hạ, lại là nguyện Tây Châu vĩnh yên. Nguyện Tây Châu vĩnh yên. Thông cảm cơ cung niết trong người chết tiêu tán hết sức, đối với Tây Châu dân chúng quan tâm, đối với Tây Châu dân chúng nhớ nhung, như vậy thiên đế, ai có thể trách cứ? Nhất vô tình đế vương tôn, ai có thể nói cơ cung niết vô tình? Nguyện Tây Châu vĩnh yên, nói ra lòng mang thiên hạ đích tình nghi ngờ, cam tâm chịu chết, diễn dịch cùng bao tử có một không hai tình thâm. Chí tình chí nghĩa, không thể thiêu dịch. Đáng tiếc, hết thảy hóa thành mây khói, cơ cung niết cuối cùng là đi. Thiên đế, nguyện thiên đế nghỉ ngơi. Nguyện thiên đế yên giấc ngàn thu. Ly hỏa thánh đô vô số dược hồn tất cả đều lại tiến đưa cơ cung niết. Thanh âm có chút khàn khàn. Tại chỗ chỉ còn lại có cơ cung niết cùng bao tử các một bộ xiêm y. Trung Sơn không đi đụng, mà là dò xét một vòng tứ phương dược hồn. Tứ phương dược động chung cũng không có Trung Sơn người quen, niết thanh thanh thiếu phi hầu tiêu diêu hầu, vũ cửu thiên nhóm người, hết thảy tan vô. Tứ phương dược hồn, không diệt, đã bị toàn bộ phục hồi như cũ. Trung Sơn nhẹ nhàng vung tay lên nói. Chu U Vương, bao tử đã qua đời, chư vị đứng dậy, ta cho đứng thẳng một mộ sao. Trung Sơn mở miệng, tứ sùng khóc dược hồn nhất thời nhìn về phía Trung Sơn. Nếu là người khác bây giờ nói lời này tất nhiên gặp phải vô số mắt lạnh, có thể Trung Sơn bất đồng mới vừa rồi cơ cung niết nhưng là chính miệng đối với Trung Sơn ủy thác nước. Ông! Ở Trung Sơn bày gần ức dược hồn phiêu lên. Đứng ở trên không Trung Sơn nhìn phía dưới cự phu chia năm xẻ bảy đầu rồng. Đang muốn bày. Trung Sơn! Một tiếng gào to trong nháy mắt cắt đứt Trung Sơn. Phương Tây cổ chính nhất. Cổ chính nhất mắt lạnh nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn làm cái gì vậy? Cơ cung niết chỉ có nói là đề nghị mà thôi. Ngươi Trung Sơn đảo mắt tựu thay mặt vào nhân vật. Đảo mắt tựu nghĩ đến ngươi là Tây Châu đứng đầu, chuẩn bị bằng chủ lo việc tang ma. Nữa nói như thế nào, này lo việc tang ma người cũng không tới phiên ngươi Trung Sơn. Cổ chính nhất vừa mở miệng gần ức dược hồn. Không khỏi trợn mắt cùng hướng, vẻ mặt cừu hận nhìn về phía cổ chính nhất đoàn người. Nga! Cổ chính nhất! Trung Sơn nhìn về phía cổ chính nhất đạo. Hưu! Nơi xa một đạo hắc ảnh hiện lên trong nháy mắt bắn vào Trung Sơn thể nội. Hô! Chiến đấu đến Bắc Phương luôn hồi thánh nhân quân thiên hạ cũng trong nháy mắt đến rồi phủ cận, sở đến phủ cận nhất lên một trận nham tương sóng. Mới vừa rồi cơ cung niết nói chuyện mặc dù nhỏ, nơi xa quân thiên hạ đúng là vẫn còn cảm thấy dị thường, dù sao vạn cổ kêu khóc thiên đế, hay là nghe quải niệm. Cùng Trung Sơn chiến đấu quân thiên hạ, nhất thời cảm thấy một tia không ổn tìm tòi phía dưới, lại càng dẫn đến thiếu chút nữa hộp máu. Vốn là gặp áp chế Trung Sơn, chuẩn bị cho tốt tốt nhục nhã một phen Trung Sơn đích sự thật cũng thành. Áp chế, chèn ép, ý đồ ở Trung Sơn trong lòng lưu lại bóng ma đánh thẳng áp lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, chợt phát hiện, này căn bản không phải Trung Sơn chân chính Trung Sơn ở Ly Hỏa Thánh Đô, bản thân bận biểu hồi lâu, đánh hồi lâu, chỉ là một hàng giả. Nhục nhã, lớn lao nhục nhã, mấu chốt cái kia hàng giả tốc độ trả lại cực kỳ khủng bố, không phải là nhất thời hồi lâu có thể diệt sát, vì vậy chỉ có thể bỏ qua hàng giả bay đi trở về. Kết quả hơn dọa người, cái kia hàng giả tốc độ so với mình còn nhanh trong nháy mắt đến rồi Trung Sơn nơi cùng Trung Sơn hợp hai làm một. Này nhất dịch mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng không thể phủ nhận chính là Trung Sơn lại thắng. Thiên đế! Quân thiên hạ mang theo một cổ buồn bực nhìn về phía cổ chính nhất. Ân! Cổ chính nhất nhàn nhạt gật đầu. Nơi xa Trung Sơn nhìn về phía cổ chính nhất nói. Cổ chính nhất, những thứ này đại chu di thần, ngươi có phải hay không nên thả bọn họ từ áp từ? Đại chu di thần. Tất cả mọi người nhìn về phía 50 tổ tiên. Trong đó một cái thánh nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Ha ha ha ha, nằm mơ sao cơ cung niết cũng chính là thuận miệng vừa nói, ngươi thật đúng là đem ngươi là Tây Châu đứng đầu. Cổ chính nhất cũng không có phản bác, mà là cười nhạt. Quay đầu cổ chính nhất nhìn về phía kia 50 tổ tiên nói. Tốt lắm, bây giờ cơ cung niết cũng triệt để không có, phu chu cũng không còn, bọn ngươi cũng có thể tỉnh táo lại, bây giờ nên là các ngươi hiệp chọn. Nguyện vào ta phu cung thiên đình người trải qua không truy xét. Nơi xa Trung Sơn thần sắc ngưng lại. Gia nhập đại cung thiên đình. Chúng mày đàn cường đạo, nghĩ muốn chúng ta gia nhập kẻ thù giặc cướp thiên đình. Nằm mơ sao, ha ha ha ha hơi, mơ, mơ. Quách Thạch Phủ khinh thường cười sang sảng nói. Thổ, phi. Mười phàm tổ tiên khinh thường quát to lên. Nhưng còn có một số tổ tiên trầm mặc. Đúng là, lúc trước liều chết đánh giết, là có chút không lạnh yên lặng, bây giờ đã tỉnh táo lại. Tổ tiên cuối cùng có riêng của mình ngạo khí, đồng dạng cũng không phải là hạng người lỗ mãng, dĩ vãng gia nhập đại chu, là nhiếp tại cơ cung niết uy tín. Giờ phút này cơ cung niết đã chết, đại chu sụp đổ, bản thân làm thế nào đây? Đại cung thiên đình cường đại, đã mấu dung hoài nghi. Là trọng yếu hơn dạ, bọn họ có thái cổ gia tộc làm hậu thuẫn. Có lẽ trước kia không biết thái cổ gia tộc khả năng, dù sao, không phải là người mọi người hiểu rõ thái cổ gia tộc lai lịch, có thể thái cổ gia tộc lần đầu tiên dương đầu lộ giác, chỉ bằng cách cũng đủ nói rõ hết thầy. Nuôi chồng người đầu tiên thế lực, đại cung thiên đình thứ nhất tựu diệt đại chu, đâu chỉ là cường đại. Cho đi, nguyện vào đại cung thiên đình người. Lưu lại trải qua đủ loại chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này sẽ là đại cung thiên đình thần tử. Cổ chính nhất tiếp tục nói. Cho đi. 80 tổ tiên nhanh chóng nghe lệnh cổ chính nhất. Một cái lỗ hổng tránh ra. Hừ, gia nhập phu cung, nằm mơ sao? Quách Thạch Phủ khinh thường quát to một tiếng. Trước tiên bay đi ra ngoài. Hô, hô. Trong nháy mắt bay ra 30 thân ảnh. Có thể, vừa bay ra, 30 thân ảnh nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng. Quách Thạch Phủ mạnh mẽ vừa quay đầu lại. Các ngươi làm gì? Quách Thạch Phủ trừng mắt nói. 20 giữ lại không đi tổ tiên, nhất thời một trận nao núng không nói thêm gì nữa. Vô liêm sỉ, các ngươi muốn gia nhập kẻ thù giặc cướp thiên đình. Quách Thạch Phủ quanh thân hắc khí đại phóng tức giận trùng thiên. Thiên đế là như thế nào đối đãi các ngươi? Thiên đế vừa mới chết các ngươi sẽ phải vào kẻ thù đình. Quách Thạch Phủ quát mắng. Quách Thạch Phủ. Một cách lưu lại tổ tiên kêu lên. Thiên đế đã chết, cũng nói không cần chúng ta báo thù. Hôm nay thiên hạ đại loạn, sinh tử chưa biết, bọn ta tự nhiên có ta chủng loại lo nghĩ của mình. Kia lưu lại tổ tiên nói ra 20 tổ tiên tiếng lòng. Tốt, tốt, tốt, ta Quách Thạch Phủ nhìn đối đãi các ngươi, chúng mày những phản nghịch. Quách Thạch Phủ tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi theo hổ tảng đá cùng đi ra tới chúng tổ tiên rối rít chán ghét nhìn bọn họ. Thiên đế đã chết, chẳng lẽ còn muốn chúng ta làm thiên đế chết theo sao? Quách Thạch Phủ, mình không sở dục chớ bày tại nhân. Kia tổ tiên quát lên. Là a, mình không sở dục chớ bày tại nhân hổ Thạch Phủ. Cơ cung niết đã mất, đại chu đã diệt kia còn nữa phản nghịch nói đến. Bây giờ chư vị đều là tử ác tử thân, ngươi có cái gì quyền lợi quyết định vận mệnh bọn họ? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ nặng dẫn đại chu tự phong làm đế? Cổ chính nhất thản nhiên nói. Cổ chính nhất ngữ trung giết thầm nghĩ. Thối lắm, thiên đế chính là ngươi hại chết, giết thiên đế, chiếm khí vận trả lại vô liêm sỉ đoạt đại chu người. Cổ chính nhất, ta nguyện rủa ngươi không chết tử tế được. Quách Thạch Phủ tức giận mắng không chỉ nói. Hừ, om sòm. Cổ chính nhất hừ lạnh một tiếng. Ông. Ba đại thánh nhân phàm đồng thời xuất thủ. Quách Thạch Phủ bốn phía hư không ầm ầm chắc chắn dựng lên, bị ba phu thánh nhân trong nháy mắt giam cầm lên. Quách Thạch Phủ là tổ tiên, ba người kia là thánh nhân, huống chi ba cái thánh nhân đồng thời xuất thủ đi. Trong nháy mắt, đường đường tổ tiên hổ Thạch Phủ bị giam cầm dựng lên, không thể động đậy. Mà giờ khắc này cổ chính nhất cũng là bỗng nhiên lộ ra một ngón tay. Đầu ngón tay hướng về phía Quách Thạch Phủ một điểm. Bàn cổ diệt thần chỉ. Cổ chính nhất lạnh lùng nói. Ông. Trong hư không xuất hiện một cái mười trượng lớn đầu ngón tay kim cây cột, hướng về Quách Thạch Phủ áp bách đi. Kia là một đầu ngón tay hình dáng, nhưng phía thật giống như hiện đầy vết chai giống nhau. Này một cái màu vàng đầu ngón tay vừa ra, một cổ hủy diệt tính hơi thở bộc phát ra, bốn phía nham tương hải ầm ầm hướng về tứ phương bạo mở. Hủy diệt tính hơi thở, xông thẳng hổ thạch phù, thật giống như phải quắc thạch phù một ngón tay nghiền nát giống như. Cổ chính nhất đây là giết một người gian trăm người. Đứng thẳng thu phục tổ tiên uy vọng. Gần có thể quắc thạch phù bị ba đại thánh nhân giam cầm, vô nhúc nhích chút nào. Quắc thạch phù trợn mắt muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng là bây giờ liền đem ánh mắt trợn to điểm cũng làm không được. Hô! Nhưng vào lúc này quắc thạch phù đối diện bỗng nhiên xuất hiện một người. Chính là Trung Sơn. Trung Sơn bỗng nhiên che ở quắc thạch phù trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta giam cầm một mảnh kia hư không, Trung Sơn tại sao có thể tiến vào kia phiến hư không? Không đúng, Trung Sơn tại sao có thể tới đây? Không thể nào. Ba cái thánh nhân nhất thời kinh ngạc nói. Bàn cổ diệt thần chỉ thoáng qua tiếp xúc tới. Ăn hủy tỏa khắp mọi chúng sinh. Trung Sơn một tiếng quát nhẹ, một quyền đánh ra. Từ không bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái cự phu bóng đen. Một cái cự đại quyền ảnh. Quyền ảnh hiện lên màu đen càng tốt khiến một đấm bùn đen giống nhau. Từ không bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái cự phu bóng đen. Một cái cự đại quyền ảnh. Quyền ảnh hiện lên màu đen càng tốt khiến một đấm bùn đen giống nhau. Oanh! Bàn cổ diệt thần chỉ ầm ầm đụng vào màu đen trên nắm tay. Cường đại va chạm không có xuất hiện. Bàn cổ diệt thần chỉ ầm ầm đâm phá màu đen quả đấm. Mà màu đen quả đấm cũng dù gì hóa thành một phu tấm bùn đen đem bàn cổ diệt thần chỉ bao vây lại. Cô lỗ lỗ. Bàn cổ diệt thần chỉ ở hướng Trung Sơn tới gần thời điểm bùn đen ở phía trên không ngừng lưu động, điên cuồng lưu động. Mỗi lưu động một vòng, bùn đen nhỏ hơn một vòng. Làm bàn cổ diệt thần chỉ tới Trung Sơn trước mặt thời điểm đã bị tiêu ma hầu như không còn. Bùn đen cũng tiêu hao sạch sẽ. Trung Sơn tiếp nhận cổ chính nhất một kích. Bùn đen tiêu tán sạch sẽ. Hai người một lần giao phong, ai cũng không có vào tay thắng lợi. Bất quá, Trung Sơn cuối cùng là cứu quắc thạch phụ. Ăn hủy tỏa khắp mọi chúng sinh. Tiểu ngàn thế giới. Cổ chính nhất ngoài ý muốn nói. Ảnh khu ở tiểu ngàn thế giới đúng là sử dụng quá cái này. Ngày đó giúp kiếm ngạo đoạt thiên chúa, vì lúc sử dụng quá, có thể kia cuối cùng là tiểu ngàn thế giới. Ngươi một cách đầu ngón tay có thể xúc tích bỏ lớn lao lực của ta không thể đột phá sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Ta hiểu được, đem ngươi thần thông, hội, dung nhập vào trong đó. Lướt qua căn cốt không nói, ngươi Trung Sơn chính xác là ngút trời tài. Cổ chính nhất sắc mặt lãnh túc nói. Tranh phong bắt đầu. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1422. Quắc thạch phù dương mưu. Chương 59. Quắc thạch phù dương mưu. Ta hiểu được, đem ngươi thần thông, hội, dung nhập vào trong đó. Lướt qua căn cốt không nói, ngươi Trung Sơn chính xác là ngút trời tài. Cổ chính nhất sắc mặt lãnh túc nói. Trung Sơn cười nhạt, giò vung tay lên. Oanh! Giam cầm không gian thật giống như trong nháy mắt bị mở ra một đạo lỗ hồng giống như bị giam cầm quắc thạch phù, nhất thời có một tia nhúc nhích. Ông! Nhân! Quắc thạch phù kia cường đại màu đen đại đạo ầm ầm trùng thiên mà lên, quắc thạch phù mượn đại đạo lực, rốt cuộc chui ra khỏi kia tấm cấm cố không gian, vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía đối diện. Đa tạ Trung Thiên Đế! Quắc thạch phù nói, ân. Trung Sơn gật đầu, nhưng cũng không trở về đầu. Trung Sơn nhìn đối diện, nhìn cổ chính nhất. Lần đầu tiên giao phong, hai người bất phân thắng bại. Cổ chính nhất, ngươi đã được 20 tổ tiên, làm cảm thấy mỹ mãn. Trung Sơn thản nhiên nói, ha ha ha, cảm thấy mỹ mãn. 50 tổ tiên, ta phải 20, còn dư lại tổ tiên vào ngươi đại tranh thiên đình. Ngươi thật đúng là tốt tính toán. Cổ chính nhất phi thường rõ ràng nói. Cổ chính nhất vừa nói, một chút tổ tiên đều nhìn về Trung Sơn, mọi người khẽ nhíu mày. hiển nhiên nhìn Trung Sơn ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Vào không vào đại tranh, muốn xem bọn hắn tự nguyện, ta quyết không bắt buộc. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Quyết không bắt buộc. Một chút tổ tiên chân mày khẽ giãn ra, có thể như cú ánh mắt phức tạp. Mà cổ chính nhất cũng là sắc mặt âm trầm. Trung Sơn lời này, nữa rõ ràng bất quá, quyết không bắt buộc, đồng dạng cũng tuyệt không phản đối. Rõ ràng cho thấy cuống bọn họ đi, Trung Sơn lại vào lúc này hổ khẩu đoạt thực. Trung Thiên Đế, ta nguyện hoàn thành Thiên Đế nguyện vọng, ta vào đại tranh, không biết Trung Thiên Đế chịu hay không thu nạp. Quách Thạch Phủ bỗng nhiên mở miệng nói. Quách Thạch Phủ vừa mở miệng, tất cả mọi người là hơi ngạc nhiên. Đầu nhập đại tranh ôm trong ngực. Này quá nhanh đi. Ngươi nguyện vào đại tranh. Trung Sơn nhìn về phía Quách Thạch Phủ. Là bất quá phải chờ tới làm Thiên Đế đứng thẳng mộ sau chính thức cáo biệt nơi đây. Đó cũng là Thiên Đế lúc trước mong muốn. Quách Thạch Phủ trịnh trọng nói. Lúc này nơi đây Trung Thiên Đế có thể nguyện thu nạp tại hạ. Quách Thạch Phủ trịnh trọng vô cùng nói. Quách Thạch Phủ không phải là mãng phu, nếu không cũng sẽ không ở Đại Chu quyền cao chức trọng. Bị Trung Sơn đế vương khí khuất phục. Trung Sơn mình cũng không tin. Lúc trước hay là cơ cung niết tử Trung đảo mắt tự nguyện ý đổi quang môn hộ. Hỗn. Một cái thánh nhân vừa muốn hét lớn. Khác. Quân thiên hạ bỗng nhiên ngừng, kia thánh nhân giận dữ mắng mỏ. Quân thiên hạ, ngươi làm gì? Kia thánh nhân lạnh lùng nói. Quách Thạch Phủ, đây là cho Trung Sơn đào hầm đi. Quân thiên hạ lắc lắc đầu nói. Đào hầm. Kia thánh vương hơi ngạc nhiên. Tiếp theo kia thánh nhân nhìn cổ chính nhất, gặp cổ chính nhất cũng không có động tác. Nhất thời kia thánh nhân thật giống như nghĩ tới điều gì. Ngươi là nói. Ăn Quách Thạch Phủ, muốn cho đại tranh cùng ta đại cung triệt để đối địch trở nên gay gắt mâu thuẫn thế, cho nên lẫn chinh phạt mượn đại tranh lực đối phó ta đại cung, dùng để làm cơ cung niết báo thù. Quân thiên hạ trầm giọng nói. Bán mình đại tranh trở nên gay gắt mâu thuẫn, làm cơ cung niết báo thù. Kia thánh nhân kinh ngạc nói. Là à, bởi vì hắn một người căn bản khó thành đại sự. Quách Thạch Phủ cũng là tốt tính toán. Muốn tra đáy quất lương. Quân thiên hạ gật đầu. Cơ cung niết có như vậy thần tử thật đúng là phúc khí của hắn. Kia thánh nhân thở dài nói. Quách Thạch Phủ đối với Trung Sơn giọng nói cực kỳ trịnh trọng. Trung Sơn tự nhiên trong nháy mắt hiểu Quách Thạch Phủ tính toán. Trung Sơn là tính toán thu phục nhóm người này tổ tiên ý niệm trong đầu. Dù sao cơ cung niết lúc trước cho hắn cửa hàng tốt lắm đường. Nhưng cũng chỉ là trải qua lần này dịp sau. Quách Thạch Phủ đem nói làm rõ, cũng chính là đem cái kết quả này đặt tới bên ngoài, bức Trung Sơn lập tức làm ra tỏ thái độ. Đây là dương mưu. Bằng chính ta thân, bức Trung Sơn cùng cổ chính nhất kích thích mâu thuẫn. Cổ chính nhất gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn, giờ phút này cổ chính nhất cũng không nói lời nào, bởi vì Thạch Phủ đã bức ra Trung Sơn, Trung Sơn lại không thể không đếm xỉa đến. Trung Sơn nếu đáp ứng, vậy thì đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, cổ chính nhất là có thể mượn đại nghĩa xuất thủ, để Trung Sơn có tai họa ngập đầu. Trung Sơn nếu không đáp ứng, đây không phải là thừa nhận sợ hãi cổ chính nhất. Cổ chính nhất chờ trực bên trong, bởi vì Quách Thạch Phụ lời nói, đem cổ chính nhất đẩy tới thế bất bại. Tràng diện một lần lâm vào yên tĩnh. Quách Thạch Phụ nhìn về phía Trung Sơn. Bọn ta nguyện vào đại tranh thiên đình. Lại là mấy người tổ tiên bỗng nhiên mở miệng nói. Bởi vì này dương mưu cũng không khó đoán, chúng tổ tiên tâm thần luyện đạt, rất nhanh hiểu Quách Thạch Phủ ý tứ, vì ra một thanh hỏa rối rít khom lễ hướng Trung Sơn. Một cái, hai người, năm người, chín người, mười người, mười lăm người. Tổng cộng 15 người tổ tiên rối rít cho biết nguyện vào đại tranh thiên đình, tự xem ngươi Trung Sơn có dám hay không thu. Trung Sơn nhìn về phía cầm đầu Quách Thạch Phủ. Quách Thạch Phủ cau mày, lần nữa mở miệng nói. Trung Thiên Đế, thứ cho bọn ta bất kính chi tội, bọn ta đều là Đại Chu cửu thần, lần này thiên đế vẫn lạc, đại chu sụp đổ, bọn ta đã mất nữa vào hắn hướng tâm tư, chẳng qua là thiên đế chi kẻ thù, bọn ta thật sự không cam lòng, bọn ta chỉ gia nhập cùng đại cung có cừu oán quốc gia, trung thiên đế nếu là nguyện ý tiếp nhận bọn ta định toàn lực phụ trợ, tuyệt không giải đãi. Trung thiên đế nếu nguyện tiếp nhận bọn ta định toàn lực phụ trợ, tuyệt không giải đãi. Khác 14 tổ tiên ầm ầm kêu lên. Trung Sơn nhìn này 15 tỏ thái độ người, lại nhìn khác 15 không tỏ thái độ người. Kia không tỏ thái độ người Trung có một nhân mở miệng nói. Đại chu sụp đổ, bọn ta đã chán ghét phân tranh, không muốn nữa đúc kết, chỉ nghĩ rời đi. Ngắm chư vị thành toàn. 15 người vừa mở miệng, chư phương đầu não đều là một trận cau mày, nhưng ai cũng không có chỉ trích. Vừa là như thế, kia liền đi đi thôi. Cổ Chính Nhất bỗng nhiên mở miệng nói. Cổ Chính Nhất vừa mở miệng, Trung Sơn, Quắc Thạch Phụ đều là một trận cau mày. Kia 15 người nhìn Trung Sơn, Trung Sơn gật đầu. Hưu. 15 tổ tiên ầm ầm hóa thành 15 đạo lưu quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Quắc Thạch Phụ không có trách trách bọn họ tự giác chơi thông minh, bất quá cuối cùng không có lập tức đi theo địch. Quắc Thạch Phụ trong mắt chỉ là một mảy may đáng tiếc. Đại chu 50 tổ tiên, 20 gia nhập đại cung. 15 người rời đi. Đại tranh thiên đình chỉ nhìn Trung Sơn như thế nào hiệp chọn. Muốn hay là không cần. Đại tranh thiên đình, nếu là cho không dưới bọn ta cũng không bắt buộc. Quắc Thạch Phụ thở dài nói. Nơi xa, Cổ Chính Nhất lộ ra một tia cười nhạt. Quắc Thạch Phụ sau lưng 14 tổ tiên cũng là khe khẽ thở dài. Đại tranh thiên đình, biển chứa trăm sông, nguyện vào đại tranh nhân tài, chưa từng có cử chi môn ngoài đích đạo lý. Nếu chư vị nguyện vào đại tranh thiên đình, hết sức trung thành hoan nghênh chư vị. Trung Sơn bỗng nhiên mở miệng cười nói. Sợ hãi. Trung Sơn còn không biết, sợ hãi, chữ viết như thế nào. Đế giả nếu không có nghênh tiếp chiến thiên hạ quyết tâm, như thế nào xưng đế. Không chút do dự, Trung Sơn chính thức tiếp nhận 15 tổ tiên. A, Quắc Thạch Phù hơi ngạc nhiên. Lại thấy thiên đế. 15 tổ tiên mang theo một cổ vui sướng khí, cung lại Trung Sơn nói. Tốt. Trung Sơn hài lòng cười nói. Trung Sơn. Nơi xa, Cổ Chính Nhất lạnh lùng nói. Hô. Trung Sơn vừa quay đầu, mắt lộ lánh mang nhìn về phía Cổ Chính Nhất. Từ nhận lấy 15 tổ tiên một thoáng kia, Trung Sơn cùng Cổ Chính Nhất coi như là chính thức kết thù. Hổ khẩu đoạt thực, há có thể không kẻ thù. Đại cung, ở tiểu ngàn thế giới, ngươi cũng không bằng ta, bây giờ như cũ như thế. Trung Sơn bước ra một bước nói, hờ mờ mờ. Ở tiểu ngàn thế giới, ngươi tự cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, đến rồi đại ngàn thế giới, ngươi như cũ như thế. Cổ Chính Nhất bước ra một bước. Hai người cắt đạp một bước, thật giống như muốn chính thức giao thủ giống như. Thiên đế. Một cái thánh nhân đang muốn giẫm trận tại chỗ hộ về Cổ Chính Nhất. Đừng động. Quân thiên hạ lắc đầu. Tiêm làm gì? Kia thánh nhân chân mày trầm giọng nói. Đây là đế vương chi tranh, chúng ta không cần nhúc tay. Quân thiên hạ lắc đầu. Cái gì đế vương chi tranh? Trung Sơn chỉ có một người, chúng ta đồng loạt ra tay, đưa giết chết là được. Kia thánh nhân khó chịu nói. Nếu là người bình thường, tự nhiên căn bản không cần thiên đế xuất thủ, nhưng là Trung Sơn cũng là thiên đế. Này không chỉ là diệt sát Trung Sơn đơn giản như vậy, này hơn nữa là một loại thế đối quyết thực lực quốc gia, đế vương thế thiên đế cùng Trung Sơn. Không cần phân ra đại kết quả, chỉ cần thiên đế có thể ở thế thượng áp quá Trung Sơn, bọn ta có thể xuất thủ diệt sát Trung Sơn. Quân thiên hạ lắc lắc đầu nói. Nào có phức tạp như vậy, diệt Trung Sơn, không được sao? Hãy cùng đại chu giống nhau. Diệt cơ cung niết không được sao? Kia thánh nhân trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Diệt đại chu trước thiên đế cùng cơ cung niết trước tranh phong. Ngũ phương đại đế lúc ấy cũng không thể nhúc tay, bởi vì nơi này trả lại dính dấp vận mệnh quốc gia, khí vận ở bên trong thiên đế thế áp quá Trung Sơn, nữa diệt Trung Sơn, đại tranh khí vận có chảy về phía triều ta. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Đế vương, vương đối với vương cuộc chiến. Ngươi chắc là không biết hiểu được, nghe Quân Thiên Hạ. Một. Khác buổi trưa thánh nhân nói. Ân. Quắc Thạch Phủ cũng tốt tựa như hiểu Trung Sơn ý tứ, thoáng áy náy nhìn Trung Sơn, quay đầu hướng về phía cái khác nhân đạo. Đi bảo vệ Ly Hỏa Thánh Đô hàng tỷ dược hồn. Ân. Mọi người gật đầu. Trung Sơn cùng Cổ Chính Nhất rằng co. Cổ Chính Nhất cười nhạt. Ông. Trong hư không, Cổ Chính Nhất thân thể bên cạnh ầm ầm xuất hiện một cái vạn dặm cao lớn hư ảnh. Hư ảnh trung là một vạn dặm cao trắng hán, cường trắng vô cùng. Trắng hán quay đầu nhìn về phía Trung Sơn, tóc vứt quá hư không kéo ra ra đại lượng khe không gian. Trắng hán hai mắt đỏ bừng, mang theo một cổ vô song khí phách. Toàn thân mỗi một chỗ da thịt cũng thật giống như tràn đầy khôn cùng lực lượng giống nhau. Rống. Trắng hán giống to một tiếng. Ầm ầm. Hư không tảng lớn phá toái. Bàn cổ. Trung Sơn trầm giọng nói. Trắng hán hư ảnh bao phủ Cổ Chính Nhất nói. Không sai, bàn cổ quang hình dạng. Đồ có kia bề ngoài. Trung Sơn thản nhiên nói. Là sao? Vậy còn ngươi? Trừ ăn hồi tỏa khắp mọi chúng sinh, ngươi còn có cái gì? Cổ Chính Nhất thản nhiên nói. Ăn hồi tỏa khắp mọi chúng sinh đã cũng đủ. Trung Sơn thản nhiên nói. Nga. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng, vô số nham tương trùng thiên mà lên che khuất bầu trời, thật giống như thiên địa nghịch chuyển, cả vùng đất vô hạn nham tương ầm ầm khuynh đảo mà lên giống như. Phô thiên cách địa, bao phủ hết thảy hướng về bàn cổ quang hình dạng bao phủ đi. Đầy trời là hỏa, đầy trời nham tương. Đây là ăn hồi tỏa khắp mọi chúng sinh. Cổ Chính Nhất ngoài ý muốn nói. Trước kia, ngươi gặp chính là thủy trạch, còn đây là hỏa trạch. Trung Sơn một tiếng gào to. Oanh! Phô thiên cách địa nham tương ầm ầm đem bàn cổ quang hình dạng bao phủ. Oanh! Bàn cổ quang hình dạng ầm ầm một quyền đánh ra, tứ phương nhất thời hư không phá toái, có thể Trung Sơn dưới sự thao túng, nham tương nhiều lắm, nhiều đến một loại làm cho người ta sợ hãi trình độ, điên cuồng bổ khuyết phá toái hư không. Bằng nham tương bổ khuyết sau khi kia phiến hư không như thái dương loại ánh sáng. Ầm ầm. Càng ngày càng nhiều nham tương bị điều mà đến, hướng về Cổ Chính Nhất chen chúc xít gào đi. Một cái ngắm không được đầu nham tương hải cuồn cuộn mà động. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1423. Khổng Tuyên thành thánh. Chương 60. Khổng Tuyên thành thánh. Cả Phượng Hoàng cương vực cơ hồ đã nứt vỡ. Nơi là nham tương ở Ly Hỏa Thánh Đô bốn phía càng mênh mông. Cực lớn nham tương hải ở Trung Sơn ăn hồi tỏa khắp mọi chúng sinh phất tay ầm ầm đang lúc tụ lại hướng Cổ Chính Nhất. Một quyền đánh xuyên qua đại phiến hư không, có thể đại phiến hư không trong nháy mắt bị nham tương nhồi, nhiều lắm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, vạn dặm cao lớn bàn cổ quang hình dạng đã bị nham tương bao phủ. Trong lúc nhất thời, nham tương tụ lại thành một cái cự đại địa cầu thể, điên cuồng xoay tròn thắt cổ nội bộ bàn cổ quang hình dạng. Luân hồi chi lực. Nơi xa Quân Thiên Hạ mặt trầm xuống nói. Cái gì? Lại một cái thánh nhân hỏi. Cái này Trung Sơn, ngộ quá kinh khủng, luân hồi không chỗ không hề nữa. Hắn là như thế nào làm được? Quân Thiên Hạ kinh ngạc nói. Này nham tương trong có luân hồi chi lực. Kia thánh nhân kinh ngạc nói. Sẽ không sai, bốn đạo. Đây chính là bốn đạo luân hồi cùng ba đạo luân hồi chinh lệch sao? Quân Thiên Hạ mặt hơi trầm xuống. Nham tương bên trong bàn cổ quang hình dạng bị cuốn lấy Cổ Chính Nhất một trận giãy giụa, nhưng là trạch lực chính là triền quấn quýt lấy bàn cổ quang hình dạng mỗi một khối da thịt. Lực lượng bộc phát. Nhưng lại bị trạch phân tán đến rồi tảng lớn phạm vi, đồng dạng lực lượng đánh vào một điểm cùng đánh vào một mặt chinh lệch là thật lớn. Dây dưa một hồi Cổ Chính Nhất nhưng tránh thoát không ra. Cổ Chính Nhất mặt trầm xuống trong nháy mắt quanh thân lần thông đỏ lên. Kinh khủng huyết khí từ quanh thân tràn ngập bàn cổ quang hình dạng. Bàn cổ quang hình dạng một tiếng giống to, cường đại huyết khí quán trú cuộn trào lực lượng ầm ầm phát ra hướng bốn phương tám hướng. Oanh! Vang dội thiên địa nổ, cực lớn lực lượng ầm ầm đem cuốn lấy tự thân nham tương đánh sâu vào nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Tư không rời ra phá toái. Nham tương hải lại càng nứt hở lên vạn dặm cao sóng. Cổ chính nhất đi ra. Nhưng là, hàng tỷ bị dãy rua bắn về phía tứ phương nham tương cũng không có vì vậy biến mất, mà là ở bầu trời bốn phương tám hướng điên cuồng xoay tròn lên. Xoay tròn trung tâm chính là cổ chính nhất. Thật giống như lại một càng thêm hung mãnh đánh sâu vào rơi xuống tới. Khá lắm, ăn hội tỏa khắp mọi chúng sinh. Cổ chính nhất lạnh lùng nói. Hàng tỷ nham tương xoay tròn càng lúc càng nhanh, phía bên ngoài trung sơn cũng nhìn về phía cổ chính nhất. Bàn cổ quang hình dạng thật mạnh lực lượng. Trung sơn nói xong, hàng tỷ nham tương như hàng tỷ vũ tiến ầm ầm bắn tới. Oanh! Bàn cổ quang hình dạng vung tay lên chung quanh ầm ầm tạo thành một cái cự đại hình tròn cái chuột, ngăn trở vô số nham tương. Thình thịch! Hàng tỷ nham tương đụng vào hình tròn cái chuột bên trên. Khò khè nói nhiều. Vô số nham tương vòng quanh hình tròn cái chuột mãnh liệt xoay tròn, thật giống như phải hình tròn cái chuột cắn nát giống nhau. Trung Sơn lấy tay, cổ chính nhất cũng lấy tay, hai người lẫn rằng co. Trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại. Mãnh liệt nổ vang có tiếng, rít gào vô tận nham tương tụ tập càng ngày càng nhiều. Giờ phút này Trung Sơn chỉ có thúc giục ba đạo luân hồi mà thôi, còn đối với mặt cổ chính nhất cũng không hết sức, chậm rãi lấy ra một cái pháp bảo. Mắt thấy hai người sẽ phải lần nữa va chạm. Oanh! Một tiếng cực lớn tiếng nổ thanh âm ầm ầm cắt đứt từ hai người. Thình thịch! Hai người trừng mắt, nhất thời lộ ra kinh ngạc chi sắc, ầm ầm, nham tương bảo tán mà mở. Cổ chính nhất cũng trong nháy mắt lui trở về, bàn cổ quang hình dạng biến mất. Thiên lôi có tiếng. Nổ vang thiên địa. Hô, hô, hô. Tất cả thải hồng trùng thiên mà lên. Tứ phương bỗng nhiên truyền đến trận trận tiên nhạc chi âm, vô số mùi thơm lạ lùng hiện ra bầu trời, nhất thời vô hạn điềm lành, vô số thần thú ảo ảnh xuất hiện, hoan khoái bay múa. Khí lành trùng thiên, tiên nhạc bồng bềnh, thần thú ảo ảnh. Mùi thơm lạ lùng vô số. Khắp trốn mừng vui. Khổng lồ thiên tượng nhất thời cắt đứt Trung Sơn cùng cổ chính nhất chiến đấu. Bởi vì phần này hiện tượng thiên văn tới quá đột ngột, quá nhạy cảm. Không chỉ có ly hỏa thánh đô bầu trời, thiên hạ bốn phương tám hướng, vô số cường giả cũng ngửa đầu nhìn trời. Ai cũng có thể cảm giác được lần này thiên tượng tới quá tà môn. Tổ tiên lên cấp thánh nhân. Đối với chính là mới thánh nhân ra đời. Dương gian 9 thánh nhân, âm gian 6 thánh nhân, thánh vị vừa thiếu một cái họ Công Thâu Tử, họ Công Thâu Tử mới đã chết không được 2 ngày. Mới chết không được 2 ngày. Thánh vị vừa mới vô ích đi ra, thì mới thánh nhân ra đời. Là ai? Ai thành thánh nhân? Cổ chính nhất lập tức quát hỏi. Giờ phút này thái cổ gia tộc xuất thế, thánh vị có thể là phi thường nhạy cảm đồ, trước đó không lâu mới thánh vị xuất hiện, ba cái thánh nhân cũng cùng thái cổ gia tộc có một tia liên hệ, vậy bây giờ cái này đi. Ở cổ chính nhất tâm tư trong, họ Công Thâu Tử vẫn lạc, vô ích ra thánh vị, nhất định phải tốt một phen mưu thương mới được, nhưng bây giờ nhưng sớm ra đời. Cổ chính nhất hỏi thăm quân thiên hạ nhóm người. Trung Sơn cũng hỏi đến Trung Thiên. Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đình, Thiên Duyên các trước. Thân công báo triệu tập đại lượng tổ tiên hội tụ, Trung Thiên cũng mau nhanh chóng tìm về huyền hoạt. Là ai? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Trung Thiên cảm thụ một chút, giọng nói phức tạp nói. Phụ thân là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên? Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Không thể nào, không thể nào là Khổng Tuyên. Một bên Kim Bằng nhất thời kêu lên. Ân. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Kim Bằng. Kim Bằng lắc lắc đầu nói. Đại ca hắn đã nói cuộc đời này sẽ không thành thánh. Khổng Tuyên nói không muốn thành thánh. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. An, đại ca năm đó đã nói tuyệt không thành thánh, không thể nào là hắn. Hơn nữa, ta giải thích cách làm người của hắn, phàm là nói một, không. Kim Bằng giọng nói cực kỳ kiên quyết nói. Kim Bằng nhất định lắc đầu, không muốn tin tưởng. Thật sự, thật là Khổng Tuyên. Huỳnh Hoạt cũng mở miệng nói. Là Khổng Tuyên. Trung Thiên cũng giải thích. Thế nào có. Hắn thành thánh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kim Bằng mặt cực kỳ lo lắng nói. Thành thánh, người người hâm mộ chuyện, nhưng ở Kim Bằng trong mắt, Khổng Tuyên thành thánh căn bản không phải làm cho người ta hâm mộ chuyện tình. Ít nhất, Khổng Tuyên ý chí căn bản không muốn thành thánh, có thể hắn hết lần này tới lần khác lại thành thánh nhân. Tất nhiên xảy ra thiên đại sự tình thế, cho nên bức bách Khổng Tuyên thay đổi ý chí. Báo cho đi xuống, Đông Châu Cẩm Y về thu thập Khổng gia bốn phía phát sinh sở có chuyện, vô luận nghe nói năm đó, sự thật cũng phải. Trung Sơn trầm giọng nói, dạ. Liễu Vô Song lập tức nói, Khổng Tuyên thành thánh. Tất cả mọi người là một trận cau mày. Tây Châu, Phượng Hoàng Cương vực, là Khổng Tuyên. Cổ Chính Nhất chân mày một đào, là, chính là Khổng Tuyên. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói, xem ra tình huống biến thành phức tạp. Cổ Chính Nhất mặt âm trầm nói, là a, không nghĩ tới nhanh như vậy. Không được hai ngày thời gian. Một cái thánh nhân cũng là giọng nói phức tạp nói, Thiên Đế, xem ra chúng ta ở chỗ này không thể mỏi mòn chờ đợi, phải mau sớm rời đi. Quân Thiên Hạ nói, ân. Cổ Chính Nhất gật đầu. Ngẩng đầu, Cổ Chính Nhất nhìn về phía hư không bên trên. Hổ tổ. Cổ Chính Nhất âm thanh buộc thành tuyến bắn vào trên trời sao. Đáng tiếc trên trời sao chiến đấu căn bản không có dừng lại ý tứ. Hổ tổ cùng Phượng Hoàng lão mấu chuyện gì xảy ra? Một cái thánh nhân cổ quái nói. Nữ nhân điên. Phượng Hoàng lão mấu muốn làm gì? Một cái thánh nhân cực kỳ cổ quái nói. Phượng Hoàng lão mấu nổi điên, hiển nhiên tinh không chiến trường nhất thời hồi lâu thì không cách nào kết thúc. Cổ Chính Nhất trầm giọng nói. Thiên Đế, cái này Trung Sơn xử trí như thế nào? Lúc trước thánh nhân hỏi. Thần Sơn. Cổ Chính Nhất trầm giọng lần nữa nhìn về phía Trung Sơn. Nơi xa Trung Sơn tuyệt không để. Thiên Đế. Không bằng bọn ta đem Trung Sơn hợp giết sao? Trung Sơn có hai thể, đế vương tranh phong, lưu khi đến nhất thể sao? Ta đại ung nghiệp lớn quan trọng hơn, không thể ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Quân Thiên Hạ khuyên nhủ. Nhìn nơi xa Trung Sơn, Cổ Chính Nhất gật gật đầu nói. Cũng tốt. Cổ Chính Nhất một câu, cũng tốt, khiến cho Trung Sơn cùng Cổ Chính Nhất cuộc chiến mắc cạn. Toàn lực đánh lén ảnh khu Trung Sơn. 100 tổ tiên, 3 đại thánh nhân, 1 đại thiên đế. Khổng lồ quần thể chuẩn bị đánh lén Trung Sơn. Một đám cường giả trành hướng Trung Sơn, nơi xa quắc thạch phủ nhóm người cũng nhất thời nhìn ra. Ngươi lưu lại, những người khác, theo ta hộ vệ thiên đế. Quắc thạch phủ quát lên. Dạ. 14 tổ tiên vui vẻ tuân mệnh. Hô. Một đám tổ tiên bay đến Trung Sơn bên người. Mặc dù có loại đường tí đương xa cảm giác, nhưng 14 tổ tiên nhưng kiên trì trong lòng tín niệm, ai cũng không có chạy trốn. Ông. Bốn phương tám hướng một mảnh dài hẹp thiên đạo trùng thiên mà lên. Một chục tổ tiên đem Trung Sơn cùng quắc thạch phủ nhóm người bao vây lại. Trung Sơn, cho dù ngươi có hàng vạn hàng nghìn thủ đoạn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Là sao? Trung Sơn như cũ đạm mạc nói. Thấy Trung Sơn kia không có một ti khủng hoảng nét mặt, Quân Thiên Hạ chân mày cau lại. Hừ, cường nỏ bằng mạc, nơi này căn bản không phải ngươi Lăng Tiêu Thiên Đình, cũng không phải là Xương Kinh, ngươi tự tìm đường chết. Một cái thánh nhân khinh thường nói. Đối với ngươi cảm thấy ở nơi đâu cũng cùng Lăng Tiêu Thiên Đình giống nhau. Trung Sơn cười nói. Cười. Lúc này còn có thể cười. Tự tìm đường chết. Kia thánh nhân quát lạnh một tiếng, lấy tay trước tiên hướng về Trung Sơn đánh tới. Một chưởng đánh ra, tứ phương mỉm cười nói thầm, một con cực lớn bàn tay hướng về Trung Sơn áp chế đi. rất nhỏ điều động thiên địa đại thế lực. Nơi đi qua, hư không vỡ vụn. Trung Sơn không có động thủ, mà ở Trung Sơn bên cạnh trong hư không cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại hoàng kim trường ấm. Hoàng kim trường ấm dù gì mà hiện ầm ầm đang lúc lớn hơn vạn gấp, nơi đi qua, hư không cũng là vỡ vụn. Thiên địa đại thế lực. Quân Thiên Hạ kinh ngạc nói, oanh. Hàng vạn hàng nghìn nham tương ầm ầm nổ tung mà mở, hư không đại diện tích phá toái. Cường đại thánh nhân một trường căn bản không có thương tổn được Trung Sơn chút nào, thậm chí kia cường đại thánh nhân khẽ lui về phía sau. Ầm ầm. Hư không chậm rãi bổ khuyết. Mà giờ khắc này ở Trung Sơn bên cạnh, không chỉ có riêng kia 14 tổ tiên đơn giản như vậy, mà là trong nháy mắt biến thành một đám người. Hô, hô, hô. Một mảnh dài hẹp thiên đạo trùng thiên mà lên. Qua trong giây lát, Trung Sơn bên cạnh đã có 84 con thiên đạo, con chói mắt vô cùng, hơn chói mắt vô cùng. 84 con thiên đạo. Trong nháy mắt xuất hiện 70 tổ tiên. Nói đùa gì vậy? Mà ngay cả mới vừa rồi còn bi tráng không dứt Quách Thạch Phù cũng bị bỗng nhiên xuất hiện 70 tổ tiên kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Quá là nhanh, trong nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy. Thế nào tới? Không chỉ có như thế, ở Trung Sơn một tả một hữu còn nữa hai người bộ mặt mơ hồ người, một cách đạp kim liên quanh thân vô số. Tự phù văn vần quanh, một cách đạp tường vân quanh thân nhàn nhạt hồng quang. Thánh nhân. Hai người. Quách Thạch Phù kinh ngạc nói. Bằng Trung Sơn làm trung tâm, một cổ cường đại khí tràng, hướng về đối diện áp chế đi qua. Trung Sơn tổ chức thực lực, nhất thời cùng cổ chính nhất tổ chức không khác nhau lắm. Hai đại đế vương trong nháy mắt khí thế ngang nhau lên. Như nhau nhìn nhau, mặt trong mắt đều có một cổ lãnh ý. Thời không chí bảo. Cổ chính nhất giọng nói ngưng trọng nói. A móc. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1424. Có thể đối địch. Chương 61. Có thể đối địch. Dương Gian, Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đình, Thiên Duyên các trước. Đế vương đồ trôi lơ lửng ở không trung, đại tranh nhóm lớn tổ tiên theo hai người thánh nhân đang bước vào trong đó. Có người lần đầu tiên gặp đế vương đồ, có người đã sớm kiến thức, bất quá giờ phút này, không khỏi mang theo một cổ đối với Trung Sơn sùng bái. Đế vương đồ thời không chí bảo, vượt qua thời không. Chư cường bước vào, Thiên Duyên các ngoài còn có một nhóm người. Trung Sơn cầm đầu Thi Tiên Sinh, Dịch Diễn, Thủy Kính, Liễu Vô Song nhóm người đứng một bên. Thi Tiên Sinh mặc dù cũng là tổ tiên, nhưng Trung Sơn cũng không để hắn đi trước. Trung Sơn, ngươi để cho ta đi thôi, ta nghĩ đi qua. Một bên Thiên Linh Nhi ánh mắt hồng hồng khóc nói. Linh Nhi bên kia đang ở chiến đấu, ngươi bây giờ không thể đi qua. Niệm Du Du nhẹ giọng an ủi. Tơ cung niết bỏ mình, Ly Hỏa Thánh Đô trở thành tử thành, Đại Chu sụp đổ, Vũ Cửu Thiên, Niết Thanh Thanh tung tích không rõ, thậm chí có thể bay phách tán, mọi người tin tức cũng thật giống như đánh ở Thiên Linh Nhi trong lòng giống nhau. Giống như ban đầu nghe nói phụ thân chết đi giống nhau, thoáng cách đem Thiên Linh Nhi gõ mộng. Thiên Linh Nhi là Đại Tranh Hoàng hậu, đồng dạng cũng là Đại Chu công chúa, ở Đại Chu trả lại là có thêm một nhóm thân nhân, bạn tốt, trước kia đến còn không có cảm thấy cái gì, có thể giờ phút này đều bị giết, Thiên Linh Nhi nhất thời trong lòng xông ra đại lượng nước chua. Đại Chu là cái gì, chính là Thiên Linh Nhi nhà mẹ đẻ nhân, bây giờ nhà mẹ đẻ nhân bị cả nhà tàn sát, Thiên Linh Nhi há có thể không tổn thương. Trung Sơn ôm Thiên Linh Nhi, nhẹ nhàng tha phách nàng phía sau lưng nói. Đợi, lập tức ngươi có thể đi qua trả lại kém một ít. Thật sự. Thiên Linh Nhi giơ lên tới nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Thiên đế, như lời ngươi nói, đối phương còn nữa trăm tên tổ tiên, ba tên thánh nhân ở số lượng thượng. Như cũ so với ta đại tranh nhiều, thần có tướng thần hộ thể, có thể cùng chi cương vượt qua. Thi Tiên Sinh mở miệng nói. Chấm biết, Nhưng ngươi không thể lộ mặt đại ung xuất thế, tất nhiên có đại dự mưu, giờ phút này không nên tới chính diện va chạm. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Thi tiên sinh suy nghĩ một chút gật đầu, nghĩ đến là minh ngộ. Thiên đế không chuẩn bị cùng cổ chính nhất đối địch. Liễu Vô Song nghi hoặc nói. Một bên Dịch Diễn mở miệng nói. Đại ung thiên đình chẳng qua là thái cổ gia tộc băng sơn một góc, bây giờ minh lộ ra đại dự mưu triều ta không nên va chạm, cho nên muốn bày ra kẻ địch bằng kém. Bại bởi cổ chính nhất. Liễu Vô Song cổ quái nói. Thua. Sao có thể thua? Thế nào thất bại? Không có đại tranh quần thần thiên đế một người, hóa ngàn danh phận thân tựu có thể đối với bọn họ tạo thành thật lớn bị thương nặng. Thiên đế nếu đi thiên hạ người phương nào có thể cản? Thiên đế thế nào thất bại? Càng không thể có thể thua. Dịch Diễn giải thích. Kia đây là. Liễu Vô Song khó hiểu nói. Bày ra kẻ địch bằng kém cũng không phải là thua mới gọi yếu thế, mà là ở trong lòng đối phương thượng. Lưu lại có thể đối địch ấn tượng cũng đủ. Ta đại tranh khuyên sao xuất động. Ở cổ chính nhất trong mắt, này toàn bộ lực lượng là có thể đối địch kia như vậy đủ rồi. Dịch Diễn giải thích. Đại tranh bên kia đã có 85 tổ tiên, lại thêm thiên đế, từ ngoài mặt không bằng đại ung. Cổ chính nhất tất nhiên cho là mình càng mạnh. Đại tranh là có thể đối địch, có thể diệt, nhưng hắn lại không dám toàn lực công kích. Đả thương địch thủ 1.000, từ tổn hại 800, thái cổ gia tộc đem có đại dự mưu, hắn không dám lúc này hư đại sự. Thủy Kính gật gật đầu nói. Nga. Liễu Vô Song cách hiểu cách không gật đầu. Trung Sơn Tiểu Hồng cũng muốn chết. Thiên Linh Nhi nâng hấp hối Chu Tước lần nữa khóc nói. Kết quả lập tức tựu đi ra, không cần lo lắng. Tiểu Hồng có không có chuyện gì. Trung Sơn ôn nhu an ủi. Tây Châu, Phượng Hoàng Cương vực, Ly Hỏa Thánh Đô Nham Tương trên biển Yến. Hô, hô, hô. 84 con thiên đạo trùng thiên mà lên, đem ảnh khu Trung Sơn, hộ vệ ở Trung ương. Trung Thiên Thánh Nhân, Huỳnh Hoạt Thánh Nhân, hộ vệ. Ở Trung Sơn bên cạnh. Thời không chí bảo. Cổ chính nhất giọng nói ngưng trọng nói. Vây bắt Trung Sơn đối địch tổ tiên, nhanh chóng hộ vệ ở tại cổ chính nhất bên cạnh. Trong lúc nhất thời, khổng lồ chiến đấu quần thể lẫn rằng co. Gần 200 tổ tiên, 5 đại thánh nhân, 2 đại thiên đế, lẫn rằng co. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đấu. Cổ chính nhất hai mắt híp mắt lên. Trung Sơn, cổ chính nhất trong mắt riêng của mình hiện lên một cổ sát khí. Hai cổ sát khí ở trên hư không va chạm, trong lúc nhất thời đem bốn phía gọt rúa cực kỳ bị đè nén. Trung Sơn. Chấm quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cổ chính nhất trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía nói. Như nhau, như nhau. Trung Sơn thản nhiên nói. Thiên đế chuyện không thể làm. Quân thiên hạ nhỏ giọng đối với cổ chính nhất nói. Cổ chính nhất trong mắt hiện lên một tia không muốn, thật giống như muốn bây giờ kết quả Trung Sơn giống nhau. Thiên đế, đại sự quan trọng hơn trước mắt tổ tiên, đã là đại tranh dương gian cơ hồ toàn bộ tổ tiên, chủng loại đại sự kết thúc, bọn ta tùy thời có thể phá hủy đại tranh, giống như lúc trước đại chu giống nhau, nhưng bây giờ nếu là tổn thất thảm trọng thái cổ gia tộc đại sự tựu sẽ phải chịu dính líu, mời thiên đế bằng đại cuộc làm trọng. Quân thiên hạ nhỏ giọng nói, cổ chính nhất gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Trung Sơn cuối cùng hít sâu một cái, đè xuống trong lòng kia cổ cường đại sát ý. Ngươi một cách phong bà nương, ngươi một cách điên bà tử. Trên trời sao bỗng nhiên truyền đến một hét lên điên cuồng thanh âm. Trong hắc động bỗng nhiên xuất hiện một cổ khổng lồ hấp lực, hấp thu tứ phương vô hạn tia sáng giống như hưu. Tia sáng điên cuồng hướng về hắc động hội tụ thiên địa đột nhiên thầm xuống. Phượng Hoàng Cương vực, vô số phong hỏa, vô lượng nham tương, đem tứ phương chiếu xạ sáng trưng có thể giờ phút này cũng là ngầm hạ. Hô! Khổng lồ tụ hỏa lực kinh khủng lấy ra tứ phương ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, 108 đạo phong hỏa trùng thiên mà lên, trong nháy mắt bị quất vào tinh không, thậm chí một mảnh vô biên vô hạn nham tương biển rộng kinh khủng hỏa lực cũng bị mãnh liệt lấy ra. Quá mãnh liệt, mãnh liệt đến vô biên vô hạn nham tương hải trong nháy mắt đọng lại, trong nháy mắt từ lửa đỏ chi sắc biến thành đen nhánh chi sắc, biến thành nham thạch. Bởi vì nham tương nhiệt lượng toàn bộ bị quất vào tinh không. 108 đạo phong hỏa lại càng trong nháy mắt bị tháo nước. Phụt, phụt, phụt. Một chút tu hỏa thiên đạo tổ tiên thiên đạo đột nhiên tản đi. Tại sao có thể như vậy? Hỏa. Bốn phía hỏa nguyên tố bị tháo nước. Trong đó một cái hỏa hệ tổ tiên cả kinh kêu lên. Hỏa bị tháo nước. Trên bầu trời. Hắc động bị vô hạn ngọn lửa bổ khuyết lên, vô tận đại hỏa. Đồng thời cũng có cực lớn gió bào. Điên bà tử, điên bà tử. Ngọn lửa tinh không nơi, khổng lồ bạch hổ hư ảnh gào thét không dứt. Khổng lồ phượng hoàng hư ảnh tách ra hàng tỷ ánh sáng, dán bảo vệ toàn thân đốt cháy lên. Phượng hoàng tử thiêu. Trong lúc nhất thời, vừa mới bởi vì hỏa lực tháo nước tinh không biến thành đại sáng lên. Phát sáng đến tia sáng thật giống như vượt qua thái dương giống như. Bây giờ thời khắc ban đêm đang lúc. Ở đông phương chính treo một vòng minh nguyệt. Mà giờ khắc này Tây Châu bầu trời, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một vòng thái dương. Phượng hoàng tự thiêu quang mang ẩn chứa cực lớn phượng hoàng lực, tia sáng càng tốt tựa như vượt qua thời không hạn chế, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, không chỉ là Tây Châu, cả dương gian, bốn phương tám hướng theo bắn tới. Đông Châu, Đại Tần. Doanh mang theo quần thần nhìn phương Tây. Minh Nguyệt nhô lên cao theo, phương Tây đột nhiên xuất hiện một vòng thái dương. Doanh thần ngưng tụ, Dược Cốc Tử lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mà ở Dược Cốc Tử bên cạnh, bất chi bất giác lại xuất hiện một cái khôi ngô nam tử. Nam tử nhìn như cực kỳ cường tráng, mặt chữ quốc quanh thân quay chung quanh nhàn nhạt mây trôi bên trong bay múa vô số vân long. Lão Phượng Hoàng, nàng điên rồi. Nam tử kinh ngạc nói. Tổ Long. Dược Cốc Tử gật gật đầu nói. Doanh không quay đầu lại, mà là nhìn phương Tây hỏi. Phượng Hoàng lão mấu đại niết sao? Không, nàng này là đồng quy vu tận, hao hết tánh mạng, nàng điên rồi. Hổ tổ không làm gì được nàng, nàng vì sao một lòng tìm chết? Tổ Long kinh ngạc nói. Một lòng tìm chết? Doanh khó hiểu nói. Không sai, tìm chết, nàng đang tìm chết, điên rồi, nàng tại sao tìm chết? Được. Phượng hoàng lão mấu nổi điên kia hổ tổ tất nhiên muốn thảm. Hổ tổ giờ phút này nhất định hối hận muốn chết. Tổ Long thần cổ quái nói. Nam Châu, Đông Hoàng cung ngoài. Phụ thân, này tại sao vậy? Lục Áp nghi hoặc nhìn về phía Thái Nhất nói. Hổ tổ cũng là xui xẻo, xuất thế trận chiến đầu tiên, gặp phải nổi điên lão Phượng hoàng, ai, lúc cũng mạng cũng. Thái Nhất lắc đầu thở dài nói. Địa Châu Thích Thiên Thánh cảnh khẩu. Đế Huyền Sát ngẩng đầu nhìn phương Tây. Ngươi nói vẫn chờ đợi, bây giờ buông tha cho. Đế Huyền Sát giọng nói phức tạp nói. Tây Châu, Ly Hỏa Thánh Đô bầu trời. Phong bà nương, người điên, a. Trong tinh không, giống to không ngừng. Bầu trời tia sáng chói mắt, nhất thời làm cho không người nào có thể mở mắt. Mặc dù nhìn không thấy tới cụ thể, nhưng Trung Sơn không khó đoán được, Phượng Hoàng lão mấu chính đang thi triển đại bí pháp, thế cho nên hổ tổ sợ hãi kêu liên tục. Phượng Hoàng tự thiêu. Ầm ầm. Bốn phía hư không tảng lớn đốt cháy, lực lượng cường đại đánh sâu vào tứ phương, mặc dù một chút tổ tiên cũng có thể cảm thấy một cổ tim đập nhanh cảm giác. Suốt đốt một canh giờ. Oanh. Trong ngọn lửa liếm. Hô. Hô, hô, mọi người thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ba thập cửu thân ảnh, 20 chỉ khổng lồ con cọp, từ phía trên mà rơi toàn thân đốt đen nhánh thản nhiên sắp chết giống như. Bên kia, cũng là 19 con phượng hoàng, cũng từ phía trên mà rơi toàn thân đốt màu đỏ bừng, như bàn ủi giống nhau ánh sáng. Bằng hỏa tu hành phượng hoàng, giờ phút này cũng bị đốt là không nhẹ. Cứu hồ. Cổ chính nhất mặt trầm xuống nói. Cứu Phượng Hoàng. Trung Sơn hạ lệnh nói. Hô. Nhóm lớn tổ tiên thẳng vọt lên ầm ầm đang lúc cứu rơi xuống Phượng Hoàng con cọp. Giờ khắc này, hai phe cường giả cũng không có tái chiến, chỉ có chẳng qua là bày cứu mà thôi. Mà Trung Sơn Cổ Chính Nhất ánh mắt cũng là cũng không có quan tâm những thứ này, mà là thẳng chành nhất ở trung tâm. Hô! Lại là một hỏa cầu bắn ra xuống. Là một con vạn trượng lớn nhỏ bạch hổ toàn thân đen nhánh, mao cũng đốt rùi, thậm chí, da đốt vỡ ra, đại lượng máu tươi phun vải ra. Trong mắt hiện lên một cổ hoàng sợ chi sắc. Đi! Con cọp há mồm hướng về phía Cổ Chính Nhất kêu lên, trong thanh âm tràn đầy hối hận. Miệng một tờ, ngụm lớn ngọn lửa phun ra, thanh âm vặn vẹo biến hình, hiển nhiên, ngọn lửa này quá mãnh liệt, thế cho nên con cọp thể nổi như cũ bên trong hỏa vô số. A móc! Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1425. Phượng Hoàng Lão Mấu Khẩn Cầu. Chương 62. Phượng Hoàng Lão Mấu Khẩn Cầu. Đi! Con cọp há mồm hướng về phía Cổ Chính Nhất kêu lên, trong thanh âm tràn đầy hối hận. Miệng một tờ, ngụm lớn ngọn lửa phun ra, thanh âm vặn vẹo biến hình, hiển nhiên, ngọn lửa này quá mãnh liệt, thế cho nên con cọp trong cơ thể như cũ bên trong hỏa vô số. Cường thế hổ tổ, giờ phút này hấp hối, bên trong có ngọn lửa đốt thể, ngoài có vô tận bị thương. Trong mắt đều là hối hận. Hổ tổ, ngươi thế nào? Chuyện gì xảy ra? Cổ Chính Nhất mang theo ba đại thánh nhân bay qua nói. Ta làm sao biết? Hổ tổ quấn quyết không dứt quát. Ta chỉ là giúp ngươi coi chừng phượng hoàng tộc mà thôi. Ta làm sao biết nàng nổi điên? Ta làm sao biết nàng không muốn sống nữa? Ta làm sao biết nàng muốn đồng quy vu tận? Ta làm sao biết? Hổ tổ bi phẫn không dứt. Đâu chỉ là bi thương căm phẫn, ngoại nhân chỉ thấy hổ tổ tổn thương, nhưng không rõ bạch hổ tổ nội tại tổn thất có nhiều thảm trọng. Phượng Hoàng Lão Mấu thực lực, bản thân sẽ ở hổ tổ phía dưới, nữa đồng quy vu tận có thể trốn ra được, đã là vạn hạnh, lần này tổn thất tuyệt đối để hổ tổ trọn đời khó quên. Đồng quy vu tận. Nàng điên rồi. Cổ Chính Nhất chân mày cau lại. Hỏa độc nhập vào cơ thể, hơn nữa còn là nàng hỏa độc, phải nhanh tiến đưa ta đi thái cổ gia tộc, nhanh, nhanh. Hổ tổ suy yếu kêu lên. Ba cái thánh nhân nhìn nhau không nói gì. Ai sẽ nghĩ tới phải cái này kết cục đi. Cổ Chính Nhất có chút không cam lòng ngẩng đầu nhìn trời. Không cần lại nghĩ đến thu phục nàng, nàng nhất định xong đời, nhanh tiến đưa ta đi thái cổ gia tộc. Hổ tổ kêu lên. Cổ Chính Nhất mặt một trận khó coi, cuối cùng hít sâu một cái gật đầu. Quay đầu, Cổ Chính Nhất nhìn nơi xa Trung Sơn cùng một chúng đốt chọi hổ yêu. Đi! Cổ Chính Nhất quát to một tiếng. Phụt, phụt, phụt. Minh mông an một đoàn tổ tiên ở Cổ Chính Nhất lãnh tụ, nhanh chóng hướng về phía Tây Hoàng Tuyền Cương vực bay đi. Cổ Chính Nhất không có cùng Trung Sơn chào hỏi, Trung Sơn tự nhiên cũng không có nhiều chú ý Cổ Chính Nhất. Trung Sơn ngẩng đầu, nhìn phía trên trời sao. Trên trời sao, một đoàn cực lớn trong ngọn lửa, một con tựa như trống giống tựa như thực khổng lồ phượng hoàng, đại phượng hoàng dưới nách, che chở một cái tiểu phượng hoàng hư ảnh. Tiểu phượng hoàng là ai tạm không được biết, nhưng là kia đại phượng hoàng nhưng không cần nói cũng biết, theo hắn trên người phát ra khí thế có thể thấy được, chính là phượng hoàng lão mấu không thể nghi ngờ. Chẳng qua là giờ phút này. Phượng Hoàng Lão Mấu thân thể diệt hết, tựa như trống giống tựa như thực, mắt thấy sẽ phải tiêu tán giống như. Phượng Hoàng ngao, ngâm. Phượng Hoàng Lão Mấu một tiếng ngâm nga trong thanh âm, lộ ra một cổ cực lớn vui thích chi sắc. Vui thích. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Thanh âm này cũng không phải là giải thoát thanh âm, mà chỉ có chẳng qua là vui thích, vô hạn vui thích. Luân hồi chi mâu, đại Phượng Hoàng sinh cơ diệt hết. Không còn một điều điểm, có thể kia cũng chỉ có một chút, đại phượng hoàng muốn tan thành mây khói giống như, hô. Không chút do dự, Trung Sơn thẳng vọt lên. Tốc độ cực nhanh, để phía dưới một chút tổ tiên một trận hoảng sợ, chính là huyền hoạt, giờ phút này cũng là bộ mặt mờ mịt, thiên đế tốc độ quá kinh khủng, thế cho nên hắn cái này thánh nhân cũng không kịp giống như. Quá là nhanh, một cái chớp mắt trong lúc Trung Sơn đến rồi Đại Phượng Hoàng phủ cận. Phượng Hoàng lão mẫu, ngươi muốn chết? Trung Sơn kinh ngạc nói. Không phải là Trung Sơn không nói may mắn lời nói, mấu chốt sự thật tựu là như thế. Trung Sơn không có tất muốn nói gì lấy lòng lời nói. Trung Sơn, ngươi đã đến rồi, đáng tiếc ngươi đã tới chậm, Tơ Cung Niết đã chết. Phượng Hoàng lão mấu hư ảnh thản nhiên nói. Ta đã hết sức chạy tới, đáng tiếc. Trung Sơn khe khẽ thở dài. Vũ Cẩu Thiên đã chết, đây là nàng tàn hỗn, ta vừa mới nhìn đến. Ngươi có thời không chí bảo, để Chu Tước đến đây đi, hợp hai làm một, nếu không Chu Tước cũng muốn chết. Phượng Hoàng lão mấu giọng nói bình thản nói, thật giống như đối với mình đem chết, căn bản không thèm để ý giống như. Ân. Trung Sơn gật đầu. Hô. Đế vương đồ mở lại. Lăng Tiêu Thiên Đình. Thiên Duyên các trước. Các ngươi theo Linh Nhi vào đi thôi. Trung Sơn hướng về phía tam nữ nói. Ân. Ân, Thiên Linh Nhi vội vàng, niệm du du, hảo mỹ lệ gật đầu đang bước vào trong đó. Hô, tam nữ mang theo riêng của mình tiểu sủng vật đi tới trên trời sao. A, Thiên Linh Nhi bị trước mắt ngọn lửa sợ hết hồn. Đừng động, để Chu Tước hợp thể. Ảnh khu Trung Sơn nhẹ giọng nói. Ngâm, Vũ Cẩu Thiên tàn đôi cánh dương ầm ầm bay về phía chết ngất Chu Tước. Oanh. Hai người hợp hai làm một, ầm ầm, đại lượng ngọn lửa tán phát ra. Chu Tước, Vũ Cầu Thiên, lẫn giao hòa. Nam Minh Ly Hỏa, Vũ Cầu Thiên ba thể, rốt cuộc triệt để hợp nhất, đáng tiếc. Vũ Cầu Thiên bị đánh phách bị thương, tương lai bằng Chu Tước thần làm chủ. Rất chiếu cố Vũ Hồng. Phượng Hoàng lão mấu hướng về phía Thiên Linh Nhi nói. Thiên Linh Nhi nước mắt chưa khô, nhưng vẫn là nhanh chóng gật đầu nói. Ta nhất định thật tốt chiếu cố Tiểu Hồng, không ai có thể khi dễ nàng. Ân. Phượng Hoàng lão mấu gật đầu. Nhìn một chút dung hợp Trung Chu Tước, Phượng Hoàng lão mấu bỗng nhiên nhìn trời mở miệng nói. Thiên hạ Phượng Hoàng nghe lệnh. Phượng Hoàng lão mấu vừa mở miệng Trung Sơn nhất thời ý thức được cái gì. Bởi vì năm đó Tô Mỹ Nương chính là như vậy báo cho thiên hạ hồ tộc. Đây là tổ huyết mạch năng lực. Không chỉ Tô Mỹ Nương, năm đó Tổ Long xuất thế, cũng thông báo thiên hạ quần Long, giống như Trung Sơn điều động đại tranh thiên hạ xu thế, có thể báo cho đại tranh dân chúng giống như. Phượng Hoàng lão mấu bởi vì huyết mạch, có thể báo cho thiên hạ Phượng Hoàng. Mà một tiếng này ra thiên hạ vô số Phượng Hoàng thân hình một dừng lại. Mỗi một chỉ Phượng Hoàng cũng kinh ngạc nhìn trời, Tổ Phượng Hoàng lão mấu thanh âm. Ban đầu vô số từ tứ phương bay về phía Ly Hỏa Thánh Đô Phượng Hoàng cửa, giờ phút này cũng là thân hình dừng lại, ngửa đầu nhìn trời. Bổn tôn sắp tịch hóa, từ hôm nay Chu Tước Vũ Hồng làm Phượng Hoàng tộc mới chí tôn, Phượng múa đại tranh thiên đình. Phượng Hoàng lão mấu nói xong thiên hạ Phượng Hoàng nhất thời kinh biến. Không thể nào, Phượng Hoàng lão mấu tịch hóa. Làm sao có thể? Không. Lão tổ. Phượng Hoàng lão mấu, ngâm, ngâm. Hàng tỷ Phượng Hoàng không tin, Phượng Hoàng lão mấu mạnh như vậy, thế nào có thể tịch hóa, thế nào có thể. Đây chính là Phượng Hoàng tộc thần. Trả lại không nghe lệnh. Phượng Hoàng lão mấu lần nữa mở miệng. Vô số khóc Phượng Hoàng lập tức lại nói. Tiến đưa Phượng Hoàng lão mấu, lại Vũ Hồng Chí Tôn. Tiến đưa Phượng Hoàng lão mấu, lại Vũ Hồng Chí Tôn. Hàng tỷ Phượng Hoàng, rên rỉ trung tiếp nhận rồi sự thật này. Đau lòng không dứt. Tiểu Chu Tước tự nhiên nhận thức không được, giờ phút này cùng Vũ Cầu Thiên triệt để hợp nhất, hoàn toàn đắm chìm tại cái loại này kỳ diệu không khí chung. Đa tạ Phượng Hoàng lão mấu. Trung Sơn định đối xử tử tế Phượng Hoàng nhất tộc. Trung Sơn trịnh trọng nói. Phượng Hoàng lão mấu ở giúp bản thân, Trung Sơn tự nhiên nghe ra Phượng Hoàng lão mấu khẩu lệnh trung ý tứ, Phượng múa đại tranh thiên đình, minh xác cho biết thiên hạ Phượng Hoàng đại chu tiêu diệt, Phượng Hoàng nhất tộc có thể ủy thác đại tranh thiên đình, lại thêm Chu Tước ở đại tranh thiên đình, ý tứ không cần nói cũng biết. Phượng Hoàng lão mấu thân thể càng ngày càng suy yếu. Quay đầu chiều mến nhìn Chu Tước. Chu Tước, là Phượng Hoàng lão mẫu nữ nhi, giờ phút này từ mẫu cuối cùng nhìn lại. Hô! Chu Tước quanh thân tia sáng tản đi, mắt thấy bỗng nhiên mở ra. Tiểu Hồng ngươi đã khỏi. Thiên Linh Nhi ồn ào nói, một thanh ôm lấy Tiểu Chu Tước. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu Tước hoan khoái kêu lên. Tiếp theo Tiểu Chu Tước thấy được Phượng Hoàng lão mẫu dần dần hư hóa thân thể. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu Tước lo lắng kêu lên. Không cần lo lắng, sau này thật tốt bảo vệ Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng lão mẫu nói. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu Tước một trận nhảy nóng này hiển nhiên rất lo lắng, rất khó quá. Chu Tước triệt để hoàn thiện, kế tiếp kia linh trí tương hội nhanh chóng phát triển, thật tốt chiếu cố Vũ Hồng. Phượng Hoàng lão mẫu nói. Ăn, ta nhất định bảo vệ tốt Tiểu Hồng. Thiên Linh Nhi mất mà phục được, mặc dù như cũ tâm tình không tốt, nhưng Tiểu Hồng phóng đi đại lượng ế. Không để ý tới Tiểu Chu Tước kêu la, Phượng Hoàng lão mẫu nhìn về phía Trung Sơn nói. Lúc trước, ta đem cơ thị gia tộc một số thành viên đặt Phượng Sào bên trong, làm cơ cung niết bảo lưu lại một số huyết mạch, mong ngươi đối đãi cho tốt. Phượng Hoàng lão mẫu mở miệng nói. Thanh Thanh tỷ tỷ còn chưa có chết. Thiên Linh Nhi nhất thời hỉ kêu lên. Phải biết rằng ở Ly Hỏa Thánh Đô, ngày xưa đối với Thiên Linh Nhi tốt nhất chính là chỗ này Niết Thanh Thanh. Nếu là Niết Thanh Thanh bất tử, Thiên Linh Nhi đau thương có thể hơn phân nửa. Nạc, ân. Phượng Hoàng lão mấu gật đầu. Thật tốt quá. Thiên Linh Nhi hỉ vô cùng mà nước mắt. Niệm Du Du cùng Hảo Mỹ Lệ đo ồn ào Thiên Linh Nhi. Yên tâm, cơ cung niết cùng ta có ăn, ta tự nhiên sẽ không đưa hắn huyết mạch mai một. Trung Sơn gật đầu, đồng dạng cũng là bảo đảm sự thật này. Trung Sơn bảo đảm tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, Phượng Hoàng lão mẫu không nghi ngờ chút nào. Cuối cùng, ta còn có một chuyện, muốn cầu ngươi. Phượng Hoàng lão mẫu hướng về phía Trung Sơn nói. Cầu. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Phượng Hoàng lão mấu đối với Trung Sơn có đại ân huệ, vì sao phải dùng cầu? Mới vừa rồi cùng hổ tổ chiến đấu, ta thể cũng là gặp lại ngươi sau khi mới làm quyết định. Phượng Hoàng lão mấu nói. Bởi vì ta. Trung Sơn kinh ngạc nói. Cùng hổ tổ chiến đấu thân thể. Vốn là Trung Sơn còn tưởng rằng khác nguyên nhân gì, bây giờ lại còn nói là bởi vì mình, điều này sao có thể? Ta nghĩ vào ngươi đại tranh khí vận Vân Hải, hóa thành khí vận Vân Hải một phần. Phượng Hoàng lão mấu thần có chút ước mơ nói. Ách! Trung Sơn chân mày cau lại. Khí vận Vân Hải, một nước gốc rễ không thể khinh nhờn. Phượng Hoàng lão mấu hóa thành khí vận Vân Hải một phần. Trung Sơn có thể đáp ứng không? Thiên Linh Nhi khát cầu nói. Trung Sơn không, mà là nhìn về phía Phượng Hoàng lão mấu nói. Có thể biết tại sao không? Ta tìm được hắn, ngay khi ngươi khí vận Vân Hải bên trên. Phượng Hoàng lão mấu thần ôn nhu nói. 19 trảo chu sa khí vận Kim Long. Trung Sơn nghi hoặc nói. Là, ta cũng không biết hắn tại sao phải biến thành như vậy, đợi quá lâu, rốt cuộc tìm được hắn, ta không muốn đợi, bất kể hắn biến thành hình dáng ra sao, ta cũng phải theo ở bên cạnh hắn. Phượng Hoàng lão mấu trong mắt hiện lên một cổ khát vọng, sùng bái. Hắn là ai vậy? Trung Sơn hỏi. Phượng Hoàng lão mấu nhìn Trung Sơn, lắc lắc đầu nói. Tên của hắn ta không thể nói, ta chỉ nghĩ làm bạn hắn tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi được không? Ta chỉ nghĩ làm bạn hắn. Trung Sơn. Thiên Linh Nhi khẩn cầu nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn hít sâu một cái, ánh mắt chậm lại. Gật gật đầu nói. Có thể. Ro A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1426. Thủy Hỏa. Chương 63. Thủy Hỏa. Trung Sơn hít sâu một cái, ánh mắt chậm lại. Gật gật đầu nói. Có thể. Hô. Đế vương âm đồ mở rộng ra. Khổng lồ cửa vào xuất hiện ở Phượng Hoàng hư ảnh cảnh. Ngâm. Lão Phượng Hoàng ngao một tiếng bay vào trong đó. Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn bản thể bay trên trời mà lên, trong nháy mắt bay đến khí vận vân hải bên trên. Một tay nâng Phương Thiên Ngọc Tỷ, một tay thao túng Đế Vương Đồ. Ngâm. Một tiếng ngao, Phượng Hoàng lão mấu ầm ầm bay ra Đế Vương Đồ. Xuất hiện ở Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Thiên Đình thần dân không khỏi ngửa đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Có người cả kinh kêu lên. Đó là Thiên Đế. Còn nữa, thế nào có chỉ Phượng Hoàng? Dân chúng kinh ngạc, mà Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên đồng dạng có đại lượng Phượng Hoàng nhất tộc cường giả. Bái kiến Chí Tôn. Một chúng Phượng Hoàng bi thương lại hướng Phượng Hoàng lão mấu. Phượng Hoàng lão mấu thông truyền thiên hạ Phượng tộc, ở Lăng Tiêu Thiên Đình Phượng Hoàng tự nhiên cũng đều hiểu rõ Phượng Hoàng lão mấu muốn tịch hóa đích sự thật. Phượng Hoàng lão mấu vừa đến khí vận vân hải, nhanh chóng đánh giá đến bốn phía. Ngang. Khí vận vân hải bên trong, nhất thời toát ra một con khổng lồ đầu rồng, 19 trảo khí vận chu sa kim long. Giờ phút này chu sa kim long nhìn chằm chằm Phượng Hoàng lão mấu, trong mắt hiện lên một cổ lửa giận. Ngự chu sa kim long trầm giọng nói. Giọng nói cực kỳ lạnh như băng, có một cổ sơ sắc tiêu điều khí. Một cái, ai chứ Lăng Tiêu Thiên Đình tứ phương tất cả đều giáng xuống đại lượng xương tuyết hư không băng hàn. Ngươi rốt cuộc chịu nhận thức ta. Phượng Hoàng lão mấu trong giọng nói mang theo một cổ vui vẻ nói. Lúc này, Phượng Hoàng lão mấu hoàn toàn không có vẻ này ngạo thị thiên hạ khí phách, thật giống như một cái tiểu nữ nhân quật cường giận dữ giống như. Chu Sa Kim Long gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng lão mấu nói. Ta hỏi ngươi, là ai? Ai đem thương thế của ngươi thành như vậy? Là hổ tổ. Trung Sơn ở một bên giải thích. Là cái kia nghiệt xúc vật. Sớm nên đưa đập chết. Chu Sa Kim Long giọng nói rét lạnh nói. Là ta tự nguyện. Ta muốn phụng bồi ngươi, sau này, không bao giờ nữa để cho ngươi chạy. Phượng Hoàng lão mấu bỗng nhiên quật cường nói. Phượng Hoàng lão mấu vừa nói, Chu Sa Kim Long ánh mắt phức tạp lên. Trung Sơn gật đầu, lấy tay lấy ra Phương Thiên Ngọc Tỷ, hướng về phía Phượng Hoàng lão mấu hư ảnh một ấm. Oanh! Trong lúc nhất thời khí vận vân hải bên trên, vô số khí vận công đức, khí số chảy về phía Phượng Hoàng lão mấu. Phượng Hoàng lão mấu thật giống như thành làm một người đáy biển nước xoáy giống nhau, hút vào kinh khủng khí vận công đức cùng khí số. Phượng Hoàng lão mấu hư ảnh cũng chậm chậm biến thành vụ hóa giống như màu vàng sương mù. Hô! Chu Sa Kim Long bỗng nhiên nhả ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa xông thẳng Phượng Hoàng lão mấu, trong nháy mắt, Phượng Hoàng lão mấu trên thân thể nhiều ra đại lượng ngọn lửa bốc lên, màu vàng thân thể nhất thời nhiều ra những lửa đỏ sắc ánh sáng. Ta biết ngươi sẽ không bất kể của ta. Phượng Hoàng lão mấu thần sắc rung động nói. Oanh! Trong lúc nhất thời cả khí vận vân hải nhấc lên ngập trời sóng biển, vô số khí vận công đức đong đưa không chỉ. Hô! Phượng Hoàng lão mấu chui vào khí vận vân hải bên trong ầm ầm đang lúc cùng cả khí vận vân hải tan ra làm một thể. Phượng Hoàng lão mấu, ngắm ngươi không phải hối hận. Trung Sơn trầm giọng nói. Không hối hận, đa tạ. Phượng Hoàng lão mấu giờ phút này vui thích nói. Giờ phút này, tứ phương khí vận quay cuồng đem Trung Sơn, Phượng Hoàng lão mấu Chu Sa Kim Long bao vây trong đó. Ngoại nhân căn bản nhìn không thấy tới nội bộ chút nào. Phượng Hoàng lão mấu có thể giải thoát, thần sắc vui thích, có thể Chu Sa Kim Long nhưng như cũ thần sắc lãnh túc. Chu Sa Kim Long nhìn về phía Trung Sơn trầm giọng nói. Ta bổn không muốn nữa đúc kết thiên địa chuyện, này sao kia nghiệt xúc vật vô sỉ, không mặt mũi nào ta truyền cho ngươi hai bó buộc thủy hỏa, một bó giúp ta đốt hổ tổ, một khác bó buộc coi như là cho thù lao của ngươi. Thủy hỏa. Trung Sơn khẽ ngoài ý muốn. Như thế nào? Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Hổ tổ, ta nghĩ ta sớm muộn gì có tới là địch. Cho dù không có ngươi kia cái gì thủy hỏa, ta cũng có xuất thủ. Trung Sơn trầm giọng nói. Đó là ngươi chuyện, hai bó buộc thủy hỏa, ta đem phong ở phượng xào phía dưới, duy nhất dán phượng xào một khối nham thạch trong. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Ở ta phượng xào phía dưới. Phượng Hoàng Lão Mấu kinh ngạc nói. Ai năm đó cho ngươi lưu lại, đáng tiếc ngươi căn bản không có phát hiện, vừa là như thế, vậy thì tiện nghi hắn. Chu Sa Kim Long khe khẽ thở dài nói. Ta cũng không nên kia thủy hỏa, ta liền muốn đi theo ngươi. Phượng Hoàng Lão Mấu lập tức nói. Trung Sơn nhìn trước mắt nhất long nhất phượng, gật gật đầu nói. Yên tâm đi. Ân. Nhất long nhất phượng gật đầu. Ngang. Ngâm. Nhất long nhất phượng ngao một tiếng ầm ầm đang lúc nhảy vào khí vận vân hải bên trong, ngao du một trận biến mất không thấy. Trung Sơn cũng từ khí vận vân hải lui xuống. Trở lại thiên duyên các, Trung Sơn ngồi ở trên ghế rồng suy tư lên. Chu Sa Kim Long trước kia rốt cuộc là ai? Từ mới vừa rồi đôi câu vài lời bên trong Trung Sơn chiếm được đại lượng tin tức. Chu Sa Kim Long đời trước nhất định rất mạnh, mạnh đến có thể kéo Phượng Hoàng Lão Mấu hổ tổ, ở trước mặt hắn đều là tiểu rác sắc, mấu chốt hai chữ, hắn mắng hổ tổ làm nhiệt xúc vật. Nhiệt xúc vật mất lao, lại đại biểu vật sao? Hai bó buộc thủy hỏa. Chỉ có một bó thủy hỏa là có thể muốn hổ tổ mạng. Này thủy hỏa có thể thấy được kia kinh khủng. Mà Chu Sa Kim Long đời trước tất nhiên là một cường thế ngập trời, chính là nhân vật. Hơn nữa mồi lửa nắm giữ tất nhiên so sánh với Phượng Hoàng Lão Mấu còn mạnh hơn ra rất nhiều. Là ai? Trong lịch sử thật không có người này sao? Trung Sơn đối với Chu Sa Kim Long đời trước càng phát ra tò mò lên. Đồng thời cũng tìm được rồi truy tra trọng điểm chỗ ở. Tây Châu, Phượng Hoàng Cương vực. Ảnh khu Trung Sơn mang theo tam nữ xuống phía dưới phương hạ cánh đi. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu tức lo lắng kêu. Yên tâm, Phượng Hoàng Lão Mấu đã dung nhập vào đại tranh khí vận vân hải, đại tranh bất diệt, nàng đem cả đời. Trung Sơn nhất định nói. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu tức vui vẻ một trận nhảy lên. Đại tranh bất diệt. Phượng Hoàng Lão Mấu cả đời có lần này có thể thấy được Trung Sơn lần này thu hoạch to lớn, những thứ kia Phượng Hoàng Lão Mấu tử trung phân tử, vô số Phượng Hoàng cửa, tất nhiên đối với đại tranh thiên đình xua như xua vịt, lại thêm mới chí tôn ngay khi đại tranh, này nhất dịch Trung Sơn thu hoạch lớn nhất, chính là Phượng Hoàng nhất tộc. Rất nhanh Trung Sơn cùng tam nữ đến rồi Ly Hỏa Thánh Đô bầu trời. Bái kiến công chúa. Vô số dược hồn cung lại nói. Này nhất bái, đem mới vừa rồi tâm tình hoàn hảo Thiên Linh Nhi lần nữa lại khóc lên. Độ. Ly Hỏa Thánh Đô triệt để hủy diệt. Ăn, đứng lên đi, đứng lên đi. Thiên Linh Nhi lập tức nói. Tạ công chúa. Vô số dược hồn ánh mắt phức tạp nói. Thiên đế. Chúc tổ tiên nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn gật đầu, mang theo chúc tổ tiên đi tới phượng xào đất. Nhìn kia lờ mờ cửa vào, Trung Sơn nhẹ nhàng vung tay lên. Hô! Cửa vào bị Trung Sơn mở ra. Phụ vương! Cửa vào nơi bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc thảm có tiếng. Niết Thanh Thanh cầm đầu, ước chừng trăm người nhanh chóng chạy ra. Tỉ tỉ! Thiên Linh Nhi nhanh chóng xông tới. Linh Nhi! Niết Thanh Thanh ánh mắt hồng hồng nhìn Thiên Linh Nhi. Lúc trước mọi người mặc dù cũng bị nhốt tại phượng xào bên trong, nhưng cơ cung Niết nói chuyện, hay là truyền vào mọi người trong lòng. Đại Chu hủy diệt, cơ cung Niết vẫn lạc, một chúng cơ thì đệ tử như thiên băng địa sụp giống nhau. Nhìn Niết Thanh Thanh cùng Thiên Linh Nhi ôm chung một chỗ khóc sống lưu nước mắt, Trung Sơn khe khẽ thở dài. Những người khác tự nhiên cũng là như thế. Lật tay một chiêu, Trung Sơn khải ra khỏi nặc lớn phượng xào. Tiểu Hồng. Trung Sơn hướng về phía Tiểu Chu Tước kêu lên. Chíp chíp chíp chíp. Thiên Linh Nhi bỏ lại Tiểu Chu Tước ôm lấy Niết Thanh Thanh khóc sống lưu nước mắt. Tiểu Chu Tước cũng bay đến Trung Sơn trước mặt. Này phượng xào, là ngươi phượng hoàng nhất tộc căn bản, ngươi là mới chí tôn, ngươi giữ đi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Trung Sơn đi theo phía sau nhóm lớn tổ tiên, trong chuyện này tự bao gồm thập cửu phượng hoàng tộc tổ tiên, lúc trước bị trọng thương, bị đốt màu đỏ bừng, bất quá, phượng hoàng nhất tộc chủ yếu cũng là tu hỏa, phần lớn phượng hoàng rất nhanh tự khôi phục rất nhiều. Phượng Sào, phượng hoàng nhất tộc căn cứ địa, một chúng phượng hoàng tự nhiên không muốn rơi vào trong tay người khác. Có thể nếu vào Trung Sơn tay, chúng Phượng Hoàng mặc dù không muốn cũng không thể tránh được. Bây giờ gặp Trung Sơn giao cho Tiểu Hồng, nhất thời sinh lòng cảm kích. Đa tạ Trung Thiên Đế. Chúng Phượng Hoàng cảm kích nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu tức nhìn lòng bài tay lớn nhỏ một cái điểu xào loại hồng quang cầu. Há mồm, Tiểu Chu tức hướng về phía Phượng Xào một hút. Phượng Sào lần nữa nhỏ đi, rất nhanh bị Tiểu Chu Tước hút vào thể nội. Một chúng Phượng Hoàng gặp Tiểu Chu Tước thu Phượng Sào, nhất thời sắc mặt một trận thư trì hoãn. Lúc này Trung Sơn lấy tay từ nơi không xa lại khai ra một khối bình thường nham thạch, lật tay biến mất không thấy gì nữa. Một chúng Phượng Hoàng mặc dù nghi ngờ, nhưng ai cũng không có để ý kia bình thường nham thạch. Lăng Tiêu Thiên Đình Thiên Duyên Các Trung. Trên mặt đất có một đống đá vụn. Bản thể Trung Sơn ngồi trên bàn học lúc trước, lòng bàn tay nâng hai người màu đỏ tiểu cầu. Tiểu cầu hiện lên trong suốt hình dạng, nội bộ, riêng của mình toát ra một đoàn màu đỏ tươi ngọn lửa màu sắc rất kỳ quái, giống người máu giống nhau đẹp đẽ vô cùng. Đây chính là thủy hỏa. Trung Sơn ngưng trọng nhìn này đoàn ngọn lửa. Nhìn không ra chút nào uy hiếp nơi, nhưng ở Chu Sa Kim Long trong miệng cũng là có thể đốt chết hổ tổ tồn tại. Trung Sơn thần thức khẽ lộ ra, nhưng là chỉ có dò tiểu cầu bên cạnh thời điểm Trung Sơn chế trụ này cổ tò mò. Phượng Hoàng lão mấu tiêu tan tự thân cũng không đốt chết hổ tổ. Chu Sa Kim Long lại nói này tiểu hỏa có thể đốt chết hổ tổ. Tất nhiên so sánh với Phượng Hoàng lão mấu tự thiêu còn muốn mãnh liệt, bản thân đi thử dò. Nếu là nhóm lửa tự thiêu vậy thì thật sự buồn cười. Cười nhạt, Trung Sơn thu hồi hai luồng thủy hỏa tiểu cầu, sau này dùng đến thời điểm rồi nói sau. Tây Châu. Niết Thanh Thanh chủng loại một chúng cơ thì gia tộc đệ tử ở Trung Sơn cùng đi đến Ly Hỏa Thánh Đô nơi. Phụ Vương. Niết Thanh Thanh quỳ gối cơ cung niết cùng bao tử xiêm y nơi, vẻ mặt khóc thảm. Một chúng cơ thì đệ tử cũng đi theo quỳ xuống, hàng tỷ phụ hồn cũng lần nữa gọt rúa bi thương tức giận. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1427. Giám thị. Chương 64. Giám thị. Dương Gian, Tây Châu. Ly Hỏa Thánh Đô bốn phía, vốn là vô tận nham tương đại lượng phong hỏa. Bởi vì Phượng Hoàng lão mấu tự thiêu thu nạp vô tận hỏa lực, cho nên biến thành lạnh như băng nham thạch. Ánh trăng bỏ ra, Ly Hỏa Thánh Đô bên trong tiếng khóc một mảnh. Cơ cung niết chỉ còn lại có một bộ xiêm y, hết thảy hóa thành hư ảo. Quắc Thạch Phụ. Trung Sơn kêu lên. Ở. Ngươi làm đại chu cửu thần, nơi đây bằng ngươi tư cách dài nhất, phụ trợ cơ thị tộc nhân làm cơ cung niết công việc hậu sự, tế điện lập mộ. Trung Sơn nói. Quắc Thạch Phụ nhìn thật sâu một cái Trung Sơn, cuối cùng gật gật đầu nói. Đa tạ Thiên Đế. Cơ cung niết mai táng đại điển Trung Sơn không có nhúc tay, bất nhúc tay, cũng không cần nhúc tay. Mấy ngày nay, từ tứ phương các đại cương vực cũng bay tới vô số cường giả. Tế điện đại điển mở ra 10 ngày thời gian, vô số cường giả đến tận đây cung lại khóc. Trên đường Trung Sơn làm cơ cung niết lên một nén nhang, dâng lên thổi phồng an táng hoa. Đây không phải là tế điện cơ cung niết trên trời có linh thiêng, dù sao Trung Sơn biết cơ cung niết đã triệt để không có, này một nén nhang thổi phồng an táng hoa, là cho biết đối với cơ cung niết tôn trọng, một loại đối với cơ cung niết vẫn lạc tiếc hận. Âm âm. Ngày thứ 10, cơ cung niết y phục nơi tính cả Ly Hỏa Thánh Điện bị đại lượng táng thổ sở chôn. Đây là một mộ chôn quần áo và di vật cơ cung niết cùng bao tử mộ chôn quần áo và di vật cái khác sở hữu khí tức con người toàn bộ bị xóa đi. chỉ còn tơ cung niết cùng bao tử hợp táng chi mộ. Một khối đại trên tấm bia, viết cơ cung niết, bao tử, chi mộ. Cơ thị gia tộc đệ tử, ở làm cuối cùng cáo biệt, tất cả lại cử mộ phần. Cầm đầu chính là Thiên Linh Nhi cùng Niết Thanh Thanh. Phía sau quỳ vô số dược hỗn, oanh. Cách đó không xa, bỗng nhiên lại dơ lên một đạo cử bi. Mọi người nhìn lại, nhưng thấy là Trung Sơn ở cây bi. Trung Sơn lấy tay ở trên tấm bia viết lên. Thiên đế cơ cung niết chi mộ, phàm quấy cơ cung niết mộ người ý làm khiêu khích thiên đình oai thiên hạ chư triều tất cả giết chi đại tranh thiên đình Trung Sơn tất giết chi. Lần này bi một đứng thẳng bỗng nhiên để mọi người hơi bị ngẩn ra. Tạ ơn Trung Thiên Đế. Nguyên đại chu vô số cường giả cực kỳ thành khẩn đối với Trung Sơn nhất bái. Có lần này một bi, không tiếp tục bọn đạo trích dám mạo hiểm phạm cơ cung niết chi mộ phần. Cơ cung niết đã qua, chư vị làm thế nào đây? Trung Sơn nhìn về phía hàng tỷ vượng nói. Vô số vượng mặt một trận phức tạp. Ta nhưng bằng tiến đưa các ngươi đi luân hồi, dĩ nhiên cũng có thể vào ta đại tranh, làm một cái vượng dân. Nghĩ luân hồi đứng ở bên này. Trung Sơn nói. Tạ ơn Trung Thiên Đế. Vô số vượng cung lại nói. Tiếp theo, ước chừng hơn phân nửa vượng muốn luân hồi. Trung Sơn tay áo vung, một đạo cực lớn luân hồi thông đạo hiện ra, đem vô số vượng cuốn vào trong đó, chỉ có một hồi công phu cũng đưa đi luân hồi. Niết Thanh Thanh thiên hạ phân tranh cơ thì gia tộc huyết mạch có hạn, không bằng vào ta đại tranh sao, ít nhất Linh Nhi còn có thể mỗi phụng bồi ngươi. Trung Sơn hướng về phía Niết Thanh Thanh nói. Tỷ tỷ theo trở về đi thôi. Thiên Linh Nhi nói. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Chu Tước cũng một trận khuyên. Niết Thanh Thanh phức tạp nhìn thoáng qua Trung Sơn, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ân. Cái khác cơ thì gia tộc người tự nhiên bằng Niết Thanh Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tay áo vung, đế vương đồ mở lại. Niết Thanh Thanh mang theo toàn tộc hướng về phía cơ cung niết cử mộ phần cung kính lại dập đầu ba cái theo ba cái hoàng hậu cùng nhau, dẫm trận tại chỗ đi vào trong đó. Tiến vào lăng tiêu thiên đình. Mà còn dư lại vượng hỗn đồng dạng cũng tiến vào trong đó. Tạm thời định cư lăng tiêu thiên đình phủ cận đợi ảnh khu trở về âm gian hơn nữa. Đại tranh một chút tổ tiên ở nơi này 10 ngày tự nhiên cũng đều trở về Bắc Châu. Niết Thanh Thanh nhóm người rời đi Trung Sơn nhìn về phía một chúng phượng hoàng. Chư vị nhờ cậy. Trung Sơn nói. Trung Thiên Đế yên tâm, chúng ta đã bắt tay vào làm di chuyển Phượng Hoàng nhất tộc, phía Nam đang ở hướng về Bắc Phương di chuyển. Một cách Phượng Hoàng tổ tiên nói, ân. Trung Sơn gật đầu. Thiên Đế, đại tranh quân đội, muốn vào Tây Châu sao? Thần có thể lãnh binh mau sớm thu phục. Quắc Thạch Phụ mở miệng xin đi giết giặc nói. Nhìn Đại Chu ngày xưa cựu thần Trung Sơn gật gật đầu nói. Cũng tốt. Dù dỗ làm chủ. Dạ. Quắc Thạch Phủ khom âm thanh nói. Các ngươi cũng đi trước lăng tiêu thiên đình sao cụ thể bộ thử. Đến lúc đó dịch diễn có tìm các ngươi thương lượng. Trung Sơn nói. Dạ. Mọi người gật đầu. Mọi người tất cả đều đi trước lăng tiêu thiên đình. Cơ cung niết phần mộ nơi chỉ còn lại có một số tứ phương chạy tới lại tế người cùng với Trung Sơn phái tới bảo vệ người. Công đạo xong hết thảy Trung Sơn hướng về phương Tây đi, chuẩn bị vào âm gian trở về âm gian Bắc Châu Dương Kinh. Dương gian, Bắc Châu, lăng tiêu thiên đỉnh thiên duyên các trung. Thiên đế theo Quắc Thạch Phủ bọn họ theo như lời, vạn cổ trường thanh thương. Bị hoàng đế một nhóm người sở đoạt. Dịch diễn nhìn Trung Sơn cau mày nói. Cơ cung niết sau khi chết, ngũ phương đại đế đã đi, mang đi vạn cổ trường thanh thương đồng thời. Sơn Hà xã các đồ tung tích không rõ. Trung Sơn trầm giọng nói. Ngũ phương đại đế giúp cổ chính nhất. Này vạn cổ trường thanh thương coi như thù lao. Về phần Sơn Hà xã các đồ, thần cảm giác cảm thấy không được bao lâu có lẽ có từ xuất hiện. Dịch diễn nói. Suy nghĩ một chút, Trung Sơn gật gật đầu nói. Có lẽ vậy. Này. Mấy tháng sau. Tây Châu Địa Châu giao tiếp nơi. Hắc Sơn yêu mình. Hắc Sơn lão yêu ngồi ở trên bảo tọa, phía dưới đứng một chúng đệ tử. Sư tôn anh minh, Phượng Hoàng nhất tộc triệt để gia nhập đại tranh thiên đình, này đại tranh đúng là càng ngày càng mạnh. Một chúng đệ tử chúc mừng nói. Mũi tên tình. Đúng vậy, cơ cung niết này vừa chết, hơn nữa làm trò Tây Châu người trong thiên hạ trước mặt, đem Tây Châu phó thác cho thiên đế, bổn tôn lúc trước quyết đoán quả nhiên là chính xác. Hắc Sơn lão yêu hài lòng vô cùng nói. Phải biết rằng, Hắc Sơn lão yêu so với Phượng Hoàng tộc sớm hơn gia nhập đại tranh. Ngư nhi, ta để cho ngươi chú ý nhân gian đạo tông Triệu Thiên Tứ đi rồi chưa? Hắc Sơn lão yêu hỏi. Đã bị thiên đế phái người đón đi. Một người nữ đệ tử nói. Triệu Thiên Tứ, hắn cũng là tốt tạo hóa. Hắc Sơn lão yêu gật đầu. Sư tôn, bây giờ Bắc Châu sắp chinh phạt tứ phương, chúng ta một mực nơi này, lại không thể tranh được một tia công lao, đệ tử không cam lòng. Một cái nam đệ tử tiến lên phía trước nói. Ân. Hắc Sơn lão yêu trầm giọng nói. Sư tôn, chúng ta Hắc Sơn yêu minh, nhất định cũng xưng bá quá nhất phương, cùng nhân gian đạo tông lại càng chinh chiến vô số, có thể vì sao bây giờ chỉ có làm nhân gian đạo tông trong coi môn hộ. Đệ tử không cam lòng, như thế đi xuống, đồ chọc người nhạo báng kia Triệu Thiên Tứ bị chiêu đi, ngày sau tất nhiên từng bước thăng chức, có thể là chúng ta đi cố thủ trên đất, không có có công lao, như thế nào lên chức, sư tôn là đại minh giáo đà chủ, chẳng lẽ vẫn đà chủ đi xuống. Đệ tử kia nói, Hắc Sơn lão yêu khẽ cau mày, sư huynh theo ta thấy, lưu ở nơi đây, chưa chắc không có có công lao. Ngư nhi mở miệng nói. Nga. Hắc Sơn lão yêu nhìn nàng. Sư tôn, ngài đã là tổ tiên thiên đế làm người, nói vậy căn cứ này mấy tháng tin tức. Cũng có thể nhìn ra chừng thiên đế không phải là người nhỏ mọn, làm việc cực kỳ đại khí, ngày ấy mạo phạm thiên đế tất nhiên không sẽ để ý, sao lại cố ý vắng vẻ chúng ta. Sư tôn làm tổ tiên ở đại tranh cũng thuộc về khan hiếm tài nguyên, vì sao chỉ có sai khiến như thế chuyện đơn giản. Ngư nhi nói, ân. Hắc Sơn lão yêu gật đầu. Nói về những ngày qua, Hắc Sơn lão yêu cũng là không ngừng suy tư, bản thân vừa bắt đầu cho dù ở đại tranh thân phận thấp, nhưng cũng chỉ có cơ hội bay lên a, có thể vẫn làm nhân gian đạo tông bảo tiêu, này như thế nào thăng. Bây giờ nhất đệ tử đắc ý nói ra, tự nhiên khiến cho Hắc Sơn lão yêu hứng thú. Đệ tử suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy thiên đế có thâm ý khác. Ngư nhi suy nghĩ một chút nói. Nga. Mau mau nói tới. Hắc Sơn lão yêu lập tức nói. Là thiên đế nếu là thật sự ở ý nhân gian đạo tông, tự nhiên có thể đem nhân gian đạo tông cùng nhau dẫn tới Bắc Châu. Có thể vì sao để nó bảo vệ lưu lại nơi này, cũng để cho ta chủng loại bảo vệ. Trong chuyện này định không tầm thường, thiên đế phái bọn ta lưu lại, tất nhiên là nhân gian đạo tông có thiên đế cực kỳ chú ý đồ. Ngư nhi phân tích nói. Không sai, ngày ấy hổ yêu cũng là vì tìm nhân gian đạo điện đi, nhân gian đạo tông nhất định sẽ có đại bí mật. Hắc Sơn lão yêu nhãn tình sáng lên nói. Là, cho nên, đệ tử cảm thấy bọn ta ở chỗ này nhiệm vụ cũng không phải là chức quan nhàn tản, ngược lại là một cái chức vị quan trọng. Ngư nhi phân giải nói. Ngư nhi vừa nói, một các sư huynh đệ một trận ngạc nhiên, chức vị quan trọng. Có đạo lý, đón nhìn nói. Hắc Sơn lão yêu gật đầu. Không chỉ là chức vị quan trọng, bọn ta bảo vệ nhân gian đạo tông, nhưng thật ra còn có thể đổi lại một loại hiểu. Ngư nhi suy nghĩ một chút nói. Trả lại một loại hiểu. Những người khác hơi ngạc nhiên. Bảo vệ nhân gian đạo tông, nhưng thật ra chính là giám thị nhân gian đạo tông. Ngư nhi trầm giọng nói. Giám thị. Một các sư huynh đệ kinh ngạc nói. Giám thị. Hắc Sơn lão yêu giọng nói cũng chìm lên, hiển nhiên lâm vào trầm tư. Trầm mặc một hồi, Hắc Sơn lão yêu hỏi. Ngươi là như thế nào nhất định? Đệ tử cũng không chịu định, chẳng qua là ngày ấy nhân gian đạo tông Triệu Thiên Sát, nhìn như quá bình tĩnh, người như vậy, muốn không phải là thật sự siêu nhiên thoát tục, muốn không phải là tâm kế thâm trầm, mà hắn và thiên đế lại có phức tạp quan hệ, Vì vậy thiên đế không tốt minh nói ra miệng, chỉ có thể để cho ta chủng loại bảo vệ, Ngư Nhi giải thích. Không sai, Ngư Nhi, ngươi phân tích không sai. Hắc Sơn lão yêu hít sâu một cái gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Bất quá thiên đế nếu không có có nói rõ, bọn ta cũng không nên đâm phá, như cũ làm hết phận sự, bảo vệ, nhân gian đạo tông, nếu có bất cứ gì thường nào, phải cho rằng cảnh giác, nhanh chóng bẩm báo thiên đế. Ngư Nhi nói, ân, đối với mấy người các ngươi, mới vừa rồi Ngư Nhi lời nói toàn bộ cho ta lặn ở trong bụng, nghe được không có. Hắc Sơn lão yêu trầm giọng nói, dạ. Chúng đệ tử một trận tuân mệnh. Hắc Sơn lão yêu từ đó tuân thủ nghiêm ngặt làm hết phận sự, mà ảnh khu cũng triệt để đả tới âm gian Xương Kinh. Đến rồi Xương Kinh, an bài nguyên Tây Châu vô số vườn sau khi Trung Sơn tự bắt tay vào làm trước mắt thiên hạ chuyện. Thiên đế, cổ chính nhất đi ra. Vương Tĩnh Văn trong giọng nói hiện lên một cổ cừu hận nói. Đại ung thiên đình cổ chính nhất. Ngươi muốn đối phó hắn trước chủng loại âm gian Bắc Châu nhất thống sau. Chủng loại lần này thái cổ gia tộc đại sự sau theo làm sao ngươi lăn qua lăn lại. Trung Sơn thản nhiên nói là tạ ơn thiên đế. Vương Tĩnh Văn vô cùng cảm giác nói. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1428. Tập trung tứ đại bộ châu. Đệ nhất hơn. Chương 65. Tập trung tứ đại bộ châu. Đệ nhất hơn. Bộc phát ra thủy bắt đầu. Dương Gian, Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đỉnh, Thiên Duyên các trung. Trung Sơn ngồi trên án thư lúc trước, chúng trọng thần đứng thẳng tại hai bên. Thiên đế, để Quách Thạch phủ thu phục Tây Châu có thể hay không? Dịch Diễn có chút lo lắng nói. Có cái gì? Trung Sơn cười nói. Ta đại tranh không phái người nào, toàn bộ bằng Quách Thạch phủ thu phục chư thành trì, Quách Thạch phủ có thể hay không tự lập là vua? Dịch Diễn không khỏi lo lắng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Trung Sơn hỏi. Thần cảm thấy sẽ không, phàm là chuyện đều có ngoại lệ. Dịch Diễn lắc lắc đầu nói, đừng lo, Quách Thạch phụ này đây chấm danh nghĩa đi thu phục, sẽ không xảy ra vấn đề, hắn trả lại không có năng lực một mình đối kháng Đại Ung Thiên Đình. Trung Sơn lắc lắc đầu nói, dạ. Dịch Diễn gật đầu, bất quá thiên đế, ngươi lúc trước theo như lời tạm hoãn đối ngoại xuất binh, giờ phút này nhưng thu phục Tây Châu chẳng lẽ không chuẩn bị trì hoãn? Dịch Diễn lần nữa hỏi. Hít sâu một cái, Trung Sơn cuối cùng gật gật đầu nói. Trải qua Tây Châu này nhất dịch, chấm thấy được thái cổ gia tộc cường đại, cũng chừng đoán được thái cổ gia tộc hiện hôm nay tình thế, như thế vội vàng đối phó Đại Chu, tất nhiên đại sự của bọn hắn gần, lúc này bọn họ sẽ không còn quá lớn tinh lực chung quanh loạn đấu. Thiên đế nghĩ thừa dịp thái cổ gia tộc đại sự hoàn thành lúc trước, hết sức lấy được lớn hơn nữa thành tựu. Dịch Diễn hỏi. Không sai, cổ chính nhất làm người ta rõ ràng, năng lực lớn lao, nhưng cực hạn nhiều nhất chẳng qua là thánh đình chi chủ thiên đình. Hắn còn kém một chút, nhưng người này dã tâm khổng lồ, nhân tình đạm mạc, thái cổ gia tộc đại sự sau khi kết thúc, hắn tất nhiên nghĩ loạn tranh thiên hạ, ta đại tranh, nhất định tới va chạm. Thay vì đến lúc đó vắt hết ức, không bằng bây giờ tựu đứng thẳng bất bại địa. Trung Sơn trầm giọng nói, dạ. Chúng thần gật đầu. Tây Châu, từ Quách Thạch phủ lãnh binh thu phục kia địa châu đi. Thiên đế, muốn bằng ai làm chủ soái? Dịch Diễn hỏi. Thiên đế, thần nguyện cũng dẫn địa châu xử nghi. Lâm Khiếu mở miệng nói. Lâm Khiếu, ngươi chịu trách nhiệm trấn thủ cùng Đông Châu biên cương. Trung Sơn trịnh trọng nói. Dạ. Lâm Khiếu ớ tiếng nói. Thiên đế, thần nguyện cũng dẫn địa châu binh động. Triệu Sở hướng tiến lên phía trước nói. Lắc đầu, Trung Sơn nói. Triệu Sở hướng, ngươi chịu trách nhiệm trấn thủ cùng Huyền Châu biên cương. Dạ. Triệu Sở hướng ớ tiếng nói. Nhìn chúng thần, Trung Sơn nói. Địa châu chủ soái, Huỳnh Hoạt. Huỳnh Hoạt chưa vào Thiên Duyên Các, nhưng Trung Sơn nhưng điểm ra người này. Huỳnh Hoạt thánh nhân. Mọi người một trận ngoài ý muốn. Thủy Kính lung lay quạt lông gật gật đầu nói. Hay là thiên đế suy nghĩ chu đáo, Huỳnh Hoạt thánh nhân, vào Đại Tranh Thiên Đình đột nhiên chiến công quá ít, chức quan không hiện đường đường thánh nhân, ở Đại Tranh vẻn vẻn làm tiểu tốt, trong lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, sớm muộn sinh biến, để Huỳnh Hoạt làm chủ soái, một mặt để hắn có tấn chức cơ hội, hắn có càng thêm cố gắng, sớm ngày lấy được tới xứng đôi địa vị tiếp theo. Huỳnh Hoạt nguyên vốn là Địa Châu thánh nhân, thu phục Địa Châu tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thủy Kính vừa nói, mọi người gật đầu. Thiên đế anh minh. Mọi người cung lạy. Thủy Kính. Trung Sơn nhìn về phía Thủy Kính nói. Thần ở. Thủy Kính tiến lên phía trước nói. Huỳnh Hoạt tuy là thánh nhân, nhưng bố cuộc đánh giặc, thu phục lòng người tất nhiên làm không đủ đúng chỗ. Ngươi làm Địa Châu quân chinh phạt phó soái, hiệp trợ Huỳnh Hoạt, mau sớm thu phục Địa Châu. Trung Sơn nói, là thần định đem hết toàn lực. Thủy Kính lập tức đáp, Dịch Diễn chịu trách nhiệm phối hợp tác chiến tứ phương thống nhất bố cục. Trung Sơn nói, dạ. Dịch Diễn gật đầu, thiên đế. Lúc này, Liễu Vô Song bước tới một bước, ân. Trung Sơn nhìn về phía Liễu Vô Song. Thiên đế, hôm nay sáng sớm, Tây Châu phát tới hai phần cấp báo. Liễu Vô Song cung kính nói. Nga. Phần thứ nhất, đến từ Tây Châu phía Nam cùng Tây Châu giáp giới yêu tộc Thiên Đình chính thức xuất binh, binh phạt Tây Châu. Liễu Vô Song cung kính nói. Quá vừa ra tay. Trung Sơn khẽ suy tư. Dạ. Không sao, còn có một phân cái gì cấp báo. Phượng Hoàng cương vực thiên đế sở đứng thẳng bi trước, bỗng nhiên nhiều hai hàng chữ. Hai hàng chữ. Thiên đế ngài sách thiên đế cơ cung niết chi mộ, phàm quấy cơ cung niết mộ người, ý làm khiêu khích thiên đình oai thiên hạ chư triều tất cả giết chi, đại tranh thiên đình trung sơn tất giết chi. Phía sau nhiều hai hàng chữ, yêu tộc thiên đình thái nhất tất giết chi. Đại tần thiên đình, doanh tất giết chi. Không ai thấy như thế nào, một đêm sau khi bỗng nhiên xuất hiện. Liễu Vô Song ngưng trọng nói. Liễu Vô Song đến bây giờ đều có loại không thực tế cảm giác, doanh cùng thái nhất ủng hộ ta đại tranh. Chỉ có Trung Sơn hiểu, doanh thái nhất cũng không phải là ủng hộ bản thân, mà là ủng hộ thiên đế, cách này địa vị cũng là ủng hộ riêng của mình bản thân. Thiên đế uy nghiêm, không tha có mất. Chấm đã biết rồi. Trung Sơn gật đầu cũng không để ý. Năm năm sau. Âm gian, xương kinh. Trung Sơn trong thư phòng. Vương Tĩnh Văn cung kính lại hướng Trung Sơn nói. Chúc mừng thiên đế, tiền tuyến báo lại. Âm gian Bắc Châu 36 cương vực tất cả đều thuộc về ta đại tranh thiên đình. Những năm này, ngươi khổ cực. Trung Sơn gật đầu. Ở trong dữ liệu Trung Sơn cũng không có kinh hỉ lớn. Nhìn đại tranh cường đại, thần trong lòng càng phát ra kiên định. Vương Tĩnh Văn lắc lắc đầu nói. Đại cung thiên đình đi. Trung Sơn hỏi. Nhắc tới đại cung thiên đình, Vương Tĩnh Văn mặt lạnh lẽo. Trở về thiên đế, đại cung thiên đình, giờ phút này chiếm cứ âm gian Tây Châu, nghĩ đến ở thật lâu trước tiểu mưu đồ đã lâu, giờ phút này, từ Tây Châu hoàng tuyển lộ. Vào Dương Gian, đang ở cùng ta đại tranh thiên đình, yêu tộc thiên đình, tất cả chặt Dương Gian Tây Châu. Vương Tĩnh Văn chỉnh trọng nói. Cổ chính nhất thật đúng là quá mau. Trung Sơn thản nhiên nói. Thiên đế, thần ở tiểu ngàn thế giới tên, phạm nhất phẩm, đại la thiên triều đại huyền vương tay thiên hạ đệ nhất mưu sĩ, thần chi muội làm đại huyền vương chi vợ. Mặc dù thói quen, nhưng không mất thân tình thần chi vợ giọng nói và dáng điệu vẫn còn ở trước mặt, thần chi nữ nhi năm đó vừa mới có gọi, phụ thân quả thực là đáng yêu vô cùng, thần tử cha mẹ thiên nhân tam suy gần, thần tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo. Năm đó bọn họ cũng ở lại Đại Huyền Thành, ngày ấy thần bên ngoài mang binh, không muốn toàn tộc bị cổ chính nhất diệt hết, thần đều diệt, một tên cũng không để lại, đáng thương ta kia vừa có gọi. Phụ thân, ái nữ, thù này bất cộng đái thiên. Đáng tiếc, Năm đó tìm cách rất nhiều đều không thể báo thù này, may mắn gặp thiên đế hứa hẹn, giúp thần báo thù. Giúp thần chuyển thế đại ngàn thế giới, mặc dù cách hơn 1.000 năm, nhưng thù này bất cộng đái thiên, cầu thiên đế thành toàn. Vương Tĩnh Văn quỳ lại xuống nói. Chấm đáp ứng chuyện tự nhiên sẽ không quên, đây là ngươi nên được, đại ung thiên đình chấm không nhúc tay vào, hoàn toàn nộp từ ngươi tới xử trí. Tạ ơn thiên đế. Bất quá, thái cổ gia tộc đại sự nên nhanh, giờ phút này, ngươi bắt đầu trước bố cục sao thái cổ gia tộc đại sự lúc trước, ẩn mà không phát. Trung Sơn trầm giọng nói. Là, thần hiểu, nhiều năm như vậy cũng chờ, tự nhiên sẽ không phát. Vào lúc này bị cừu hận làm cho hôn mê đầu óc. Vương Tĩnh Văn nhất định nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. 20 năm sau. Các đại thiên đình nhanh chóng khuyết trương riêng của mình thổ địa. Không ngừng thu phục tứ phương danh giới thiên hạ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ngày kia Trung Sơn ngồi trên thiên duyên các trung đứng trước mặt một nữ chính là hồ tộc chí tôn Tô Nhu Nương. A Phật chính là tiếp dẫn. Thánh nhân tiếp dẫn. Tô Nhu Nương như cũ có chút cổ quái nói. Không đúng. Trung Sơn chân mày sâu khóa lên. Tại sao vậy? Tô Nhu Nương nghi hoặc nói. Tiếp dẫn từng đã nói với ta bàn cổ khai thiên tích địa sau. Người bị thương nặng, không bao lâu tựu vẫn là A. Trung Sơn bỗng nhiên kinh ngồi dậy. Có ý gì? Lúc ấy tiếp dẫn nói như thế nào? Tô Nhu Nương hỏi. Trung Sơn đem năm đó tiếp dẫn nguyên nói thuật lại. Đáng tiếc, bằng tự thân khai thiên tích địa mang đến thương tổn quá lớn, cuối cùng bàn cổ ở khai thiên tích địa sau tựu vẫn lạc. Đáng tiếc a, nếu không bằng bàn cổ mạnh thế, ở đại ngàn thế giới cũng nhất định nhấc lên khổng lồ sóng to. Tiếp dẫn thở dài nói. Bàn cổ rõ ràng trở thành thiên số, tiếp dẫn từng xem bàn cổ mở tiểu ngàn thế giới, nên đối với bàn cổ phi thường hiểu rõ mới đúng, vì sao nói bàn cổ thật sớm đã chết. Trung Sơn cau mày nói. Nói như vậy, có lẽ tiếp dẫn vì không để cho ngươi lo lắng đi. Tô Nhu Nương lắc lắc đầu nói. Không đúng, có cái gì không đúng, tiếp dẫn biết ta làm người, không thể nào đối với ta giấu riêng. Trung Sơn lắc đầu, một trận suy nghĩ sâu xa không giải thích được. Ta đây tựu không rõ ràng lắm. Dù sao ta biết A Phật sẽ không lừa gạt nhân. Tô Nhu Nương lắc lắc đầu nói. Ta nhưng bằng nhất định tiếp dẫn đã triệt để không có, nhưng là hắn năm đó vì sao nói như vậy. Đang ở Trung Sơn cùng Tô Nhu Nương trò chuyện với nhau trải qua thời điểm. Lăng Tiêu Thiên Đình Đại Minh từ bên trong. Thánh nhân Trung Thiên đang ở nhắm mắt tìm hiểu cái gì. Bỗng nhiên Trung Thiên xiêm y không gió mà bay, bầu trời một đạo bạch quang xông thẳng xuống thẳng vào Trung Thiên trong cơ thể. Trung Thiên hai mắt một mở, nhất thời lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hô! Trung Thiên mạnh mẽ đứng dậy. Không chỉ có Trung Thiên, giờ phút này Tuyệt Tốc Tử, Mạc Tử, Huyền Hoạt, Lục Áp, U Minh chờ chút thiên hạ thánh nhân không khỏi bị một đạo bạch quang nhập vào cơ thể. Dương gian chín thánh nhân, âm gian sáu thánh nhân, thật giống như trong nháy mắt thu một cổ tin tức giống như. Trung Thiên ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời nhìn một chút, hít sâu một cái, giẫm trần tại chỗ chạy thẳng tới thiên duyên các đi. Khởi bẩm thiên đế, đại thái tử cầu kiến. Thiên duyên các ngoài nhất thời truyền tới một người thủ vệ bẩm báo có tiếng. Ách, con của ngươi tới ta đây đi về trước. Tô Nhu Nương nói. Ăn cẩn thận. Trung Sơn quan tâm nói. Cẩn thận cái gì, ở chỗ này chẳng lẽ còn có người cướp ta. Tô Nhu Nương cười đi ra thiên duyên các. Đi vào. Trung Sơn nói. Rất nhanh Trung Thiên giẫm trận tại chỗ vào thiên duyên các. Phụ thân tới. Trung Thiên vừa vào thiên duyên các tựu vội vàng nói. Nga. Trung Sơn nhãn tình sáng lên. Vừa mới thiên số truyền tin thiên hạ thánh nhân, sở hữu thánh nhân, 3 năm bên trong toàn bộ đến tứ đại bộ châu, ai dám không đến đều xóa bỏ. Trung Thiên ngưng trọng nói. Ai dám không đến đều xóa bỏ. Trung Sơn chân mày cau lại. Hồng quân ngay khi tứ đại bộ châu, xem ra, hồng quân cùng thiên số trận này hào đổ, đến gần hồi kết. Trung Thiên nhất định nói. Hồng Quân cùng Thiên Số Chi đánh cuộc chính thức mở ra, hôm nay bộc phát, có nguyệt phiếu sao? A móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1429. Kỳ quái thái độ. Chương 66. Kỳ quái thái độ. Hồng Quân ngay khi tứ đại bộ châu, xem ra, Hồng Quân cùng Thiên Số trận này hào đổ, đến gần hồi kết. Trung Thiên nhất định nói. Rốt cuộc bắt đầu. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Dương gian chín thánh nhân, âm gian sáu thánh nhân, tề tụ tứ đại bộ châu. Ta xem không chỉ các đại kiêu hùng tất nhiên cũng có lao tới đi, lần này, tứ đại bộ châu tất nhiên sẽ bị quấy long trời lỡ đất. Trung Thiên suy nghĩ một chút nói. Người vừa tới, báo cho đại tranh công tước trở lên chi thần toàn bộ tới Thiên Duyên Các. Trung Sơn hạ lệnh nói. Dạ. Ngoài cửa thị vệ ầm ầm tuôn mệnh. Phụ thân, ngươi chuẩn bị nữa đi Đông Châu. Trung Thiên hỏi. Là, năm đó thất thánh nghịch thiên, những năm này xuống tới, ta cảm thấy là một cái đại âm mưu, lần đi định có thể công bố hết thảy. Trung Sơn trầm giọng nói. Ân. Trung Thiên gật đầu. Huống chi, lần này Thiên Số, Hồng Quân chi đánh cuộc tất nhiên dính dấp quá lớn, không chỉ là ta, chư triều thiên đế, tất nhiên toàn bộ đi trước, phải đi. Trung Sơn nói. Ta đây báo cho Huỳnh Hoạt, đến lúc đó cùng đi Đông Châu. Trung Thiên nói. Ăn, Huỳnh Hoạt rời đi Thủy Kính chủ trì địa châu sự nghi, đừng lo, đi thôi, báo cho Huỳnh Hoạt. Ít ngày nữa đi trước Đông Châu. Trung Sơn nói. Ít ngày nữa đi trước. Trung Thiên ngoài ý muốn nói. Đối với, lên đường Đông Châu cần nhanh chóng. Ngươi đi đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Đại Tần Thiên Đình. Doanh ngồi trên trong thư phòng khẩu đứng trước mặt dù cốc tử chủng loại một chúng thần tử. Doanh trên bàn sách giờ phút này chính đều để một tờ giấy bức họa. Nếu Trung Sơn ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, này không phải là cơ cung niết kia biến mất Sơn Hà xã tắc đồ sao? Sơn Hà xã tắc đồ như thế nào đến rồi Doanh trong tay? Tử cốc tử đi tiến lên đây, giò vung tay lên, lại là một tờ kim chiến chiến bức họa. Bức họa bên trên bức tranh có tiên thiên bát quái biểu thị. Hơn nữa chầm chầm di động thật giống như ở bức tranh chung di động giống như. Chính là năm xưa, nữ hoa giới sở đoạt phục vi chi tiên thiên bát quái đồ. Hai đồ để chung một chỗ trong lúc mơ hồ bày đặt quang huy thật giống như nhau hô ứng giống như. Phục vi năm đó, vứt bỏ thiên đình mà không to lớn buông tha cho đế vương vị tu xoán mạng một đạo. Muốn nắm trong tay chính ta mệnh số, chân chính trường sinh bất tử, đáng tiếc cuối cùng vô bệnh tật mà chết hắn năm đó từ lúc sanh ra nghiên cứu cũng theo hắn vẫn lạc biến mất không thấy gì nữa. Tưởng cốc tử thở dài nói. Tiên sinh, Phục Hy nghe nói năm đó rất nhiều, so với hiện hôm nay Hồng Quân như thế nào? Một bên Lã Bất Vi mở miệng dò hỏi. Tưởng cốc tử nhìn Lã Bất Vi, lắc lắc đầu nói. Phục Hy người này phi thường phức tạp, ta những năm này nghiên cứu tiên thiên bát quái đồ cũng chỉ là hơi có cảm ngộ. Phục Vi cùng bàn cổ, Hồng Quân, nữ hoa đồng xuất một cách tiểu ngàn thế giới, không có bàn cổ loại đại khai đại hợp nhưng mỗi tiếng nói cử động nhưng không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Nếu nói là bàn cổ là bằng vào vũ lực thành tựu vô thượng tồn tại kia, Phục Vi chính là bằng vào vô thượng đại đức, hiền uy thiên hạ. Đáng tiếc. Phục Vi hậu kỳ tâm ý chợt biến, vạn chúng ủng hộ thiên đình bị Phục Vi buông tha cho, luyện hóa thành Sơn Hà xã tắc đồ đổi mà tu xoán mạng một đạo. Tưởng cốc tử nói. Tại sao? Lã Bất Vi khó hiểu nói. Nghe nói năm đó Phục Vi muốn chân chính trường sinh bất tử, thiên đình có thể cường thịnh cũng có thể suy bại, thiên đế có thể kiêu ngạo tiếu thiên cũng có thể tùy thời vẫn lạc, tựa như tơ cung niết giống nhau, thậm chí thiên số thay đổi, cũng nói sáng tỏ thiên số cũng có chết một ngày, như trước nhật thiên số. Không chỉ có thiên số, thậm chí đại ngàn thế giới, ai có thể bảo đảm nó trọn đời trường tồn đi. Có lẽ đại ngàn thế giới cũng có chết một ngày. 3000 thiên đạo cũng có chết một ngày. Tuyệt Cốc Tử nói, thiên số chết, thiên đạo chết, thiên địa chết. Lã Bất Vi nhóm người mặc dù đứng ở thiên đình độ cao, nhìn xa hơn có thể nữa xa cũng không còn xa đến thiên địa chết trình độ. Giờ phút này nghe, nhất thời có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Phục Vi chính là muốn siêu thoát hết thảy kia ý chí thật xa, vì vậy hắn bắt đầu nghiên cứu xoán mạng một đạo, đi tìm từ lúc sanh ra tinh lực. Đáng tiếc, đúng là vẫn còn vẫn lạc, nhưng nghe nói năm đó hắn nghiên cứu ra trường sinh bất tử địa phương. Đáng tiếc, hắn đã hao hết tâm lực, vô năng lực từ đầu lại tới, mà phương tựu ở lại đại ngàn thế giới nơi nào đó. Tuyệt Cốc Tử trầm giọng nói, trường sinh bất tử. Chúng thần nhất thời tới hăng hái. Phục Hy mạnh cỡ bao nhiêu, không ai biết, dù sao trong mắt hắn thiên đình đều là có thể tùy ý mà vứt bỏ đồ. Kỳ tâm nghi ngờ chưa chắc so sánh với bàn cổ, hồng quân yếu nhược, từ lúc sanh ra nghiên cứu, nấp trong đại ngàn thế giới nơi nào đó. Tiên sinh, Phục Hy sơn hà xã tắc đồ, tiên thiên bát quái đồ, đều ở chúng ta nơi này, ngài biết Phục Hy nghiên cứu ở địa phương nào? Lã Bất Vi hỏi. Ngay tại ta Đông Châu. Tuyệt Cốc Tử thần sắc ngưng tụ nói. So sánh với vừa mới biết được Hồng Quân thiên số đối với đánh cuộc, Tuyệt Cốc Tử hơn để ý chính là Phục Vi từ lúc sanh ra nghiên cứu. Nam Châu. Yêu tộc thiên đình. Đông Hoàng cung trung. Thái Nhất ngồi trên bảo tọa, phía dưới đứng Lục Áp, Tuyệt Sa, Nhân Tôn, U Minh tiên sinh nhóm người. Thái Nhất trong tay nắm một cái dưa hấu lớn nhỏ quả cầu đỏ khẽ bày đặt hồng quang. Phụ thân, đây là... Lục Áp nghi ngờ nói. Nữ hoa năm đó tạm lưu ta nơi, nữ hoa vẫn lạc, vật ấy tựu vẫn ở trong tay ta. Thái Nhất thản nhiên nói. Thần Hoàng, lần này là vật gì? Vì sao đối với chi như thế để ý? U Minh tiên sinh nghi ngờ nói. Liên quan đến Phục Vi một bí mật, giờ phút này thắp sáng, xem ra là vì ta chỉ dẫn Phục Vi lưu lại chỗ ở. Thái Nhất trầm giọng nói. Phục Vi bí mật. Có Hồng Quân cùng thiên số đối với đánh cuộc trọng yếu. U Minh tiên sinh nghi ngờ nói. Trọng yếu, giống nhau trọng yếu, Phục Vi người này, mặc dù đã chết thật lâu, nhưng ai cũng không thể coi thường hắn. Chuẩn bị một chút. Các ngươi đến lúc đó theo ta cùng với Đế Tuấn cùng nhau đi tới Đông Châu. Thái Nhất trầm giọng nói. Phụ thân, ngài một. Khác thân thể, Đế Tuấn thiên đế, cũng đi. Lục Áp kinh ngạc nói. Ba ngày sau khi, lên đường. Thái Nhất rất nói thẳng. Đông Châu cùng Huyền Châu chỗ giao giới. Có một cái cương vực, Lỗ Cương. Lỗ Cương đại ngàn thế giới khổng thị gia tộc độc áp theo. Khổng thị gia tộc coi như là yêu tộc chung một cái dấu hiệu tính danh môn vọng tộc, mặc dù không có mở vận triều, nhưng gia tộc vẫn hưng thịnh không suy, các thế hệ chung ra khỏi mấy cái thánh nhân. Trước đó không lâu khổng thị gia tộc Hồng Nho thánh nhân vừa mới vẫn lạc, tân gia chủ lần nữa tấn làm thánh nhân. Cả Lỗ Cương cũng ở vào một cái hoan hô thời kỳ. Một cái đỉnh núi, giờ phút này đang đứng bốn thân ảnh. Trung Sơn Trung Thiên, Anh Mê Hoa Kim Bằng. Bốn người đứng ở đỉnh núi, nhìn tứ phương bay múa vô số khổng tước. Lỗ Cương quả không tầm thường, khổng tước nhất tộc ở chỗ này coi như là cường thịnh đại tộc. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Thiên đế, nơi đây, ngày xưa ta từng đã tới nhiều lần, khổng gia tựu ở phía trước. Kim Bằng thoáng vội vàng nói. Đi thôi. Trung Sơn gật đầu. Hô. Mãnh nhân dẫm trận tại chỗ hướng về nơi xa vọt tới. Rất nhanh đi tới một chỗ mấy vạn khổng tước tụ tập đất thiên địa tứ phương đều là thanh sâu kín một mảnh khẩu đồng dạng có đại lượng cung điện tụ tập. Ở một cách trên quảng trường bốn người ầm ầm hạ cánh. Ngao. Một đám khổng tước một trận giận gọi. Đối với bốn người bỗng nhiên xuất hiện cho biết một trận không hoan nghênh. Rất nhanh nơi xa bay tới một người áo bào trắng nam tử. Tới sông người người phương nào, không biết đây là khổng gia đất sao? Áo bào trắng nam tử trầm giọng nói. Bạch Điểu không nhận biết ta. Kim Bằng mang theo một cổ ý mừng nói. Kim Bằng sở chủng loại địa phương nhiệt tình cũng không xuất hiện, mà là đánh giá một cái. Kim Bằng thản nhiên nói. Nguyên lai là kim sĩ đại bàng điểu. Ngươi không phải là gia nhập đại tranh thiên đình sao? Tới ta Khổng gia làm gì? Kim Bằng khẽ nhíu mày, hít sâu một cái nói. Đi thông báo đại ca của ta, đã ta tới. Đại ca? Ai là? Của ngươi đại ca? Áo bào trắng nam tử trầm giọng nói. Có cái gì không đúng? Kim Bằng hai mắt nhíu lại nhìn về phía áo bào trắng nam tử. Hắn thái độ thật là phiền dị. Đại ca của ta là Khổng Tuyên. Kim Bằng trầm giọng nói. Vô liêm sỉ, gia chủ là ngươi loạn trèo quan hệ sao? Áo bào trắng nam tử trừng mắt nói. Nhìn trước mắt áo bào trắng nam tử, Kim Bằng nhất thời biến thành phức tạp lên. Bạch Điểu trước kia đối với mình thái độ cũng không phải là như thế. Bất quá, Bạch Điểu cuối cùng là đại ca tâm phúc, Kim Bằng cũng không muốn quá nhiều trách cứ. Vậy ngươi thông truyền Khổng Tuyên, đã Kim Bằng tới. Kim Bằng trầm giọng nói. Gia chủ đang ở hội kiến khách quý. Tạm thời sẽ không gặp, nếu không các ngươi ở nơi này chờ. Áo bào trắng nam tử nói. Ngươi! Kim Bằng nhất thời giận dữ lên. Ngày xưa bản thân tới Khổng gia thời điểm, người nào không phải là phụng bồi cẩn thận. Bản thân nhưng là Khổng Tuyên huynh đệ, hiện hôm nay, như thế nào như thế? Ba, Trung Sơn kéo Kim Bằng. Thiên đế, huyện cũng không nghĩ tới. Kim Bằng sắc mặt lúng túng nói. Không sao, chúng ta chủng loại được. Trung Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Từ áo bào trắng nam tử tiếp đãi, Trung Sơn tựu nhìn thấu không tầm thường, liên tưởng đến ngày xưa Khổng Tuyên thành thánh, Kim Bằng hô to không thể nào tràng diện, tự nhiên biết Khổng gia nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Trung Sơn không có phát sáng nổi danh hiệu, bất quá, Trung Thiên cùng Huyền Hoạt cũng đủ nói rõ hết thảy. Áo bào trắng nam tử hướng về phía bốn người cẩn thận lại đánh giá một phen. Chư vị chờ, ta đi ra chủ đại điện ngoài hậu. Nếu gia chủ tiếp khách có sánh dối ve hở, ta lập tức bẩm báo. Áo bào trắng nam tử phi thường để ý tới giải thích nói. Gì? Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Tốt, làm phiền. Trung Sơn gật đầu. Hừ. Kim Bằng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cho là áo bào trắng nam tử ở cố ý gây khó khăn cho bản thân. Có thể giờ phút này Trung Sơn lại không cho là như vậy. Từ áo bào trắng nam tử thái độ đến xem, hắn cũng không giống như cố ý gây khó khăn cho người. Áo bào trắng nam tử đi bay vào nơi xa một cái màu xanh trong đại điện, hiển nhiên kia là một tiểu thế giới cửa vào. Trung Sơn một nhóm bên ngoài vẫn chờ một canh giờ. Thiên đế, thần cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Kim Bằng hướng về phía Trung Sơn xin lỗi nói. Tới trước Kim Bằng lời thề son sắt bảo đảm, đến rồi Khổng gia tất nhiên như đến nhà mình giống nhau, không nói chiêng trống tiếng đồng lớn thiên hoan nghênh, ít nhất có thể đã bị nhiệt tình lễ ngộ sao, có thể giờ phút này cũng là bị gạt ở tại ngoài cửa, một gạt tựu là một canh giờ. Không sao. Trung Sơn lắc đầu cũng không thèm để ý. Thứ hai hơn buổi tối còn muốn một canh. Bộc phát trong lúc cầu khẳng khái nguyệt phiếu. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân.